Phần 21 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả: Bán Hạ Di Bàn. Editor: Cắt Thái Bảo Trân. Chương 121. Chu lão nhị và người nhà tổ chức tiệc một ngày, ngày hôm sau liền trở về huyện thành. Sau khi sống ở huyện thành được 2 năm, trở lại quê quán đã cảm thấy làm cái gì đều không tiện. Ở lại trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng bản thân Chu lão nhị ở lại lâu cũng không chịu được, huống chi là mấy người như Chu Nam. Nhưng sau một thời gian dài sống ở huyện trấn, Chu lão nhị sẽ rất nhớ quê hương. Ông luôn muốn quay lại thăm một chút, người chính là lo được lo mất như thế. Ngay khi Chu Sáng Thành trở về nhà, cậu đã tìm thấy cuốn từ điển Tân Hoa xã mà Quý Bằng Đào đưa cho mình. "Ba ơi, con nghĩ bây giờ con đã biết chữ rồi." Quý Bằng Đào nhìn Chu Sáng Thành cười cười. "Thật sao?" Quý Bằng Đào lấy từ điển Tân Hoa xã từ tay Chu Sáng Thành, ngẫu nhiên mở một trang, chỉ vào từ dương khó nhất trong đó và hỏi, "Từ này đọc là gì?" Chu Sáng Thành tròng mắt chuyển động, nhìn thẳng vào bính âm phía trên. Nhưng tay Quý Bằng Đào nhanh hơn, anh trực tiếp dùng tay che bính âm. Anh còn dùng tay khác che các chữ xung quanh. Lông mày của Chu Sáng Thành dặn thành hai con sâu bướm, sau 2 tháng học, cậu chỉ có thể đọc bính âm và phát âm các từ. Nhưng cha cậu lại che đi bính âm, Chu Sáng Thành chỉ có thể thử dò xét Quý Bằng Đào nói, "Thử." Quý Bằng Đào cười cười, ý anh là dù Chu Sáng Thành có thông minh đến đâu thì trong 2 tháng cậu cũng không thể nhận ra những từ trong Cô Yên từ điển Tân Hoa xã. Quý Bằng Đào trả lại từ điển cho Chu Sáng Thành, "Ba nghĩ con vẫn cần học tiếp." Chu Sáng Thành cúi đầu, vẻ mặt không vui nói, "Nhưng con đã có thể tra từ điển rồi, con chắc chắn có thể đọc sách trong khi tra từ điển." Quý Bằng Đào khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Chu Sáng Thành, "Lúc mẹ con đọc sách, con có thấy mẹ lật từ điển không? Con không phải nói muốn được đối xử bình đẳng như mẹ sao?" Chu Sáng Thành chỉ có thể trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, sau đó cầm từ điển Tân Hoa xã vào góc tường bắt đầu đọc. Trong khi đọc, cậu nghĩ ngợi, với tốc độ đọc viết của mình, cũng không biết phải mất bao lâu cậu mới có thể tiết kiệm được 1.000 tệ, cậu cảm thấy mình phải thay đổi phương án khác. Quý Bằng Đào nhìn Chu Sáng Thành đang cao mày cười cười, sau đó hét lên với Chu Nam trong phòng, "Đồ mà Cao Phong gửi cho chúng ta chắc đã đến rồi, em trông Chu Sáng Thành, anh đi đến bưu điện lấy gói hàng về nhà." Gói hàng lần này của Cao Phong vẫn được chia làm 4, một là bức thư Cao Phong viết cho Quý Bằng Đào, một là chiếc giấy mới Giang Khả mua cho Chu Nam, một là bức tranh Tiểu Hổ Tử vẽ cho Chu Sáng Thành, còn cái cuối cùng là đồ cho vợ chồng Chu lão nhị chuẩn bị đồ Tết. Chu Nam nhìn chiếc giấy rõ ràng chỉ được mặc vào mùa hè, lần này cô cũng không vội quay về phòng mặc thử. Thay vào đó, cô mở bức thư Giang Khả viết cho cô. Bên trong là một tấm bưu thiếp có hình dạng Lý Trường Thành và một bức ảnh gia đình của họ. Giang Khả đứng ở giữa, một tay ôm Tiểu Hồ Tử, một tay dắt Hạ Binh. Cao Phong đứng ở bên kia Hạ Binh, nắm lấy tay còn lại của Hạ Binh. Một gia đình 4 người cười đùa dưới chân dạng Lý Trường Thành. Chu Nam nhìn tấm ảnh gia đình này, thở dài, cũng may em thời điểm may quần áo cho Tiểu Hồ Tử, cũng may cho Hạ Binh một bộ. Lúc trước cô đang may quần áo, cô đang nghĩ đến Giang Khả và Tiểu Hổ Tử còn ở Hạ Gia. Nếu cô chỉ may quần áo cho Tiểu Hổ Tử, Giang Khả nhất định sẽ cảm thấy khó xử trước mặt bà Hạ. Nhìn nụ cười của Giang Khả trong bức ảnh này, hẳn là cô ấy đã chấp nhận Hạ Binh, mà bộ quần áo cô làm kia cũng rất vừa dặn. Chu Sáng Thành cao mày nhìn bức tranh Tiểu Hổ Tử vẽ cho mình, trong đó vẽ cậu ta và anh trai cậu ta đang xem TV trong phòng khách, còn có ba mẹ ở bên cạnh. Chu Sáng Thành nhìn chằm chằm vào chiếc tivi trong tranh, không phải là đang khi dễ cậu gì ở nhà không có tivi sao? Chỉ cần cậu cố gắng, cậu rất nhanh sẽ mua được một chiếc tivi. Đến lúc đó, cậu cũng sẽ vẽ một bức tranh cậu và ba mẹ cùng nhau xem tivi gửi cho Tiểu Hồ Tử, trong đó cậu cũng sẽ vẽ cả ông bà của mình vào. Trong lúc Chu Nam và mọi người đang kiểm những gói hàng do Cao Phong gửi đến, thì Cao Phong cũng nhận được gói hàng do Quý Bằng Đào gửi đến. Một số đặc sản quê và một ít thịt xông khói do Trần Tú Lan làm. Giang Khả nhìn vào 4 bộ quần áo trong gói thì 2 mắt sáng lên, có 3 bộ dành cho trẻ em và 1 bộ dành cho người lớn. 2 bộ có lẽ thuộc về Tiểu Hổ Tử, bộ dài hơn một chút thuộc về Hạ Binh. Chiếc áo khoác độn bông nữ còn lại có phần thắt lưng dài tới mắt cá chân, rõ ràng là do Chu Nam may theo hình dáng cơ thể của cô ấy. Giang Khả trước tiên lấy quần áo bông của Tiểu Hổ Tử ra mặc thử cho cậu, cười nói: mấy năm nay mẹ nuôi của con đều nhận may tất cả quần áo bông của con, mỗi năm đều may 2 bộ, thế này mẹ không cần phải mua quần áo bông cho con rồi. Tiểu Hổ Tử nhìn chiếc áo bông độc quyền của mình, mỉm cười đắc ý, đặc biệt là ở cổ tay áo có thêu hình đầu hổ mà cậu yêu thích. Mẹ, sao con không nhờ mẹ nuôi may quần áo mùa hè cho con? Quần áo mẹ nuôi may rất đẹp và thoải mái. Giang Khả gật đầu nói với Tiểu Hổ Tử, mẹ nuôi của con năm sau sẽ đến Bắc Kinh học, đến lúc đó con tự mình nói với mẹ nuôi con. Hà Binh nhìn mà tràn đầy hâm mộ, Giang Khả lấy ra chiếc áo khoác bông dài hơn, mỉm cười với Hà Binh, mẹ nuôi của Tiểu Hổ Tử cũng làm cho con một cái, con tới thử xem. Ông Hạ, người vẫn đang đọc báo trên ghế sofa, đột nhiên ngẩng đầu lên tờ báo kinh hô, hai người này có phải cha nuôi mẹ nuôi của Tiểu Hổ Tử hay không? Cao Phong cầm tờ báo lên đọc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nói với Giang Khả, Quý Bằng Đào nói với chúng con là năm sau cậu ấy và Chu Nam sẽ đến Đại học Bắc Kinh học, chứ cũng không nói cậu ấy và Chu Nam đều đỗ thủ khoa trong kỳ thi đại học. Giang Khả ngạc nhiên liếc nhìn Cao Phong, sau đó nhìn vào tờ báo với dòng tiêu đề một nhà có 2 thủ khoa rất bắt mắt, bên dưới còn có những bức ảnh của Chu Nam và Quý Bằng Đào. Cái này khiến Giang Khả cũng nhịn không được cười, Quý Bằng Đào nhìn xem chính là một cái thủ khoa tài năng. Nhưng Chu Nam ngày bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, không nghĩ tới cũng lợi hại như vậy, có làm như vậy cha mẹ nuôi, Tiểu Hổ Tử về sau học tập không lo rồi. Bên kia, trong mắt bà Hạ hiện lên vẻ suy tư sâu sắc, sau đó mỉm cười với Cao Phong, khi bọn họ đến Kinh Thành, nhớ mời bọn họ đến nhà chúng ta dùng bữa. Trước đó không phải nói Hạ Binh có thể nhận Quý Bằng Đào là cha nuôi sao, tôi cảm thấy cũng không tệ. Nụ cười trên mặt Cao Phong nhất thời cứng đờ, mặt lộ vẻ khó xử, lúc trước nói số mệnh của Quý Bằng Đào không tốt, không chịu để anh trở thành cha nuôi của Hạ Binh. Giờ biết người ta đổ thủ khoa, lại vội vàng nhận anh làm cha nuôi. Mối quan hệ tốt đẹp giữa anh ta và Quý Bằng Đào là vì anh ta hao tâm tổn trí kinh doanh nhiều năm đổi lấy, sao có thể chịu nổi dày dò lặp đi lặp lại như thế? Cao Phong chỉ có thể nhìn bà Hạ cười nói, việc này chúng ta cũng không quyết định được, chờ sang năm, bọn họ đến Bắc Kinh trước tiên con đi hỏi đã. Bà Hạ gật đầu, trực tiếp ra lệnh cho Cao Phong, Hạ Binh cũng là con trai của cậu, cậu nên chú ý đến chuyện này nhiều hơn. Giang Khả thì liếc nhìn Hạ Binh đang vui vẻ với Tiểu Hồ Tử, hơi mím môi không nói gì. Hạ Binh là một cậu bé ngoan, cô ấy hiện tại đã tận lực giảm bớt thành kiến của mình đối với cậu. Nhưng những gì bà Hạ làm đôi khi thực sự khiến cô khó chịu, cô chỉ có thể kìm nén sự oán giận trong lòng, mới không để cho mình giận chó đánh mèo đến trên người Hạ Binh. Sau khi bà Hạ vào bếp, Cao Phong liếc nhìn Giang Khả đang im lặng, thở dài. Gần đây có xuất hiện một người phụ nữ bị điên, khi nhìn thấy một đứa trẻ 2-3 tuổi bà ta liền nhận là con của bà ta. Gần đây khi đưa Tiểu Hổ Tử ra ngoài em hãy cẩn thận, kẻo bị bà ta quấn lấy. Giang Khả ôn nhu cười với Cao Phong, được rồi, em đã biết. Cao Phong gật đầu, sau đó nói với Hạ Binh và Tiểu Hổ Tử vẫn còn ở gần đó, hai người các con cũng vậy, gần đây đừng ra ngoài một mình nhé. Tiểu Hổ Tử một bên chơi lấy xếp gỗ, một bên nhẹ gật đầu. Hạ Binh thì là đối Cao Phong nhỏ giọng đáp, được rồi, chúng con cũng biết. Ngày mùng 1 đầu năm, Chu Nam vừa rời giường, Trần Tú Lan đã đưa cho cô một cái hồng bao. Chu Nam nhìn chiếc hồng bao rõ ràng là đã hào phóng hơn năm ngoái, vẻ mặt nghi ngờ nói, mẹ, mẹ sẽ không gì để làm cho nó trông dày hơn mà bỏ tiền lẻ vào đó chứ. Trần Tú Lan trực tiếp trừng mắt Chu Nam, bên trong có bao nhiêu tiền, con không biết mình tự nhìn một chút sao. Chu Nam có chút do dự mở hồng bao ra, vừa nhìn thấy số tiền trong hồng bao, cô kêu lên, mẹ, hôm nay mẹ uống nhầm thuốc à? Sao mẹ lại cho con nhiều tiền như vậy? Tổng cộng có 10 tờ tiền đại đoàn kết, đây là điều mà trước đây Chu Nam chưa bao giờ dám nghĩ tới. Mà lại trước đó trong huyện cùng tỉnh thành tặng cho cô 100 tệ tiền thưởng, Trần Tú Lan không biết là quên hay sao, đều không có lấy đi của cô. Trần Tú Lan giơ tay muốn tát Chu Nam một cái, hôm nay là ngày mấy? Sao con dám nói bậy? Chu Nam rụt cổ lại, lập tức xin lỗi Trần Tú Lan, mẹ, con sai rồi, đây không phải là mẹ đột nhiên chuyển biến quá nhanh, để cho con có chút trở tay không kịp sao? Trần Tú Lan trợn mắt nhìn Chu Nam, lạnh lùng nói, đây là tiền học phí và sinh hoạt phí nửa đầu năm của con tự mình giữ lấy, nếu dám tiêu tiền phung phí, xem mê cô đánh gãy chân ngươi hay không. Chu Nam trầm tư gật đầu, trong mắt chuyển động nói, mẹ yên tâm, con sẽ không tiêu tiền bừa bãi đâu. Chu Nam nói xong liền lẻn vào phòng, lấy tiền từ dưới tủ ra đếm. Với mức lương cô nhận được từ Quý Bằng Đào trong 2 năm qua, cộng với phần thưởng khi vượt qua kỳ thi địa học, hiện tại tài sản cô có 500 tệ. Cái này khiến Chu Nam càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng kích động. Trần Tú Lan đợi Quý Bằng Đào và Chu Sáng Thành rửa mặt xong, sau đó đưa cho Quý Bằng Đào một hồng bao. Đây là phong bao lì xì năm nay của con, cũng là tiền sinh hoạt và học phí nửa đầu năm của con. Quý Bằng Đào hơi giật mình, mẹ, con còn có tiền, tiền này mẹ giữ mà tiêu. Quý Bằng Đào vừa dứt lời, Chu Sáng Thành trong tay liền kiển chân lên, giơ tay lên, giơ hai tay, la lớn, bà ngoại, con không có tiền, nếu ba không muốn thì cứ đưa cho con đi. Trần Tú Lan nhìn Chu Sáng Thành, chậm rãi mỉm cười, sau đó từ trong túi móc ra một hồng bao nhỏ đưa cho Chu Sáng Thành, yên tâm đi, bà ngoại cung sẽ không quên của con. Chu Sáng Thành nhìn hai chiếc hồng bao rõ ràng có độ dày khác nhau, khẽ cau mày, tại sao hồng bao của ba lại to hơn? Bà ngoại, bà không còn yêu con nữa sao? Trần Tú Lan điểm vào trán Chu Sáng Thành, chậm rãi cười nói, trong nhà cái gì cũng có, con một đứa bé muốn nhiều tiền như vậy làm gì, cũng không có chỗ tiêu. Chu Sáng Thành biểu môi, vẻ mặt không vui nhận lấy hồng bao từ tay bà ngoại, cậu một đứa bé cũng có giấc mộng của mình nha, cũng có thứ mình muốn mua chứ, vậy tại sao lại không có chỗ để tiêu? Trần Tú Lan nói xong, bà đem hồng bao của Quý Bằng Đào nhét vào trong ngực anh, của con là của con, cái gì là mẹ cho con, ý tứ cũng khác. Quý Bằng Đào mỉm cười với Trần Tú Lan, sau đó nhét hồng bao vào túi. Cảm ơn mẹ. Trần Tú Lan buổi sáng vẫn như cũ làm món cơm nắm, sau khi mọi người ăn sáng xong, Quý Bằng Đào buông đũa trong tay xuống. Anh chậm rãi cười với Trần Tú Lan, nói, mẹ, sau Tết, gia đình chúng ta sẽ chuyển đến Bắc Kinh đi. Trần Tú Lan không khỏi cau mày nói, ở Bắc Kinh tiêu xài tốn kém, nghe nói tiền thuê nhà ở đó cao gấp đôi ở chỗ chúng ta. Mẹ và ba con vẫn nên ở lại quê nhà, sẽ giúp các con chăm sóc A Trừng. Quý Bằng Đào cười nói, lần trước con cùng Chu Nam đi công tác đã mua một căn nhà ở thủ đô, lớn hơn căn nhà ở quận lỵ một chút. Con đã nhờ Cao Phong giúp chúng ta thu dọn đồ đạc, giờ chỉ cần chúng ta đến thủ đô là có thể sống ở đó. Chu Lão Nhị lập tức mở to mắt, nhìn xem Quý Bằng Đào sợ hãi than nói, cái này nhà ở thủ đô sợ là không tiện nghi đi. Quý Bằng Đào lắc đầu, chúng con mua sớm, cũng không đắt. Trần Tú Lan suy nghĩ hồi lâu rồi cau mày nói, mặc dù chuyện nhà đã giải quyết xong, nhưng con và Chu Nam còn phải học 4 năm đại học. Nếu ba con và mẹ cùng nhau chuyển đến Bắc Kinh, công việc ở quê chúng ta sẽ không còn nữa, trong nhà cũng sẽ không có thu nhập. Trần Tú Lan nói lời này xong, Chu Lão Nhị cũng do dự nói, đúng vậy, ta cùng mẹ con vẫn nên ở quê thôi. Không chỉ có thể giúp các con chăm sóc A Trừng, một tháng còn có thể kiếm được 60 tệ, nhiều ít còn có thể giúp các con một chút. Chu Lão Nhị vừa nói xong, Chu Sáng Thành cau mày nói, vậy tại sao con lại phải xa cha mẹ? Con không muốn xa cha mẹ. Chu Nam con ngươi đảo một vòng, cũng đi theo dịu dàng nói, cha mẹ, con cũng không muốn rời xa cha mẹ. Lần cuối cùng cô xa vợ chồng Chu Lão Nhị chỉ có một tuần, vậy mà cô đã bắt đầu nhớ họ. Nếu vợ chồng Chu Lão Nhị không chuyển đi cùng, thì bọn họ sẽ là hơn nửa năm không thể gặp nhau. Chu Nam và Chu Sáng Thành bắt đầu nhìn vợ chồng Chu Lão Nhị một cách đáng thương, giống như những chú chó con bị bỏ rơi. Chu Lão Nhị là người đầu tiên mũi lòng, ông thử do xét Trần Tú Lan, vợ ơi, gia đình cần phải nề nếp. Hay chúng ta bán công việc rồi cùng nhau chuyển đến thủ đô thôi. Trần Tú Lan trừng mắt Chu Lão Nhị, tức giận nói, người tốt đều để ông làm, còn hỏi tôi làm gì. Chu Nam nghe vậy, trực tiếp đi đến trước mặt Trần Tú Lan, nũng nịu nói, mẹ là mẹ yêu của con, không có mẹ con sẽ không ngủ được. Chu Sáng Thành cũng chạy đến bên cạnh Trần Tú Lan, ôm lấy cánh tay Trần Tú Lan, nũng nịu nói, bà là bà ngoại yêu thích của con, xa ba một giây là con đã nhớ bà rồi. Trần Tú Lan khóe miệng nhịn không được dương lên, được rồi, đừng giúp nịnh bợ, chuyển liền chuyển thôi. Người một nhà sống cùng một chỗ cái gì cũng tốt, coi như nghèo chút mệt mỏi chút cũng không vấn đề gì. Ban đêm, Chu lão nhị ghé sát vào tai Trần Tú Lan, thấp giọng hỏi, chúng ta hiện tại muốn chuyển đến Bắc Kinh, đồ đạc quê nhà nên làm như thế nào? Trần Tú Lan cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó cau mày nói, cứ để ở nhà trước, dù thế nào chúng ta cũng sẽ quay lại. Quý Bằng Đào mua vé tàu ngày mùng 10 âm lịch, nên Trần Tú Lan bắt đầu thu dọn đồ đạc vào ngày 8 âm lịch. Trong nhà mọi người đều bận rộn, ngoài trừ Chu Sáng Thành đang ngồi trên ghế xích đu trong sân, nhìn 6 tệ rưỡi trong tay, cau mày. Trong đó 6 tệ là hồng bao năm mới do Trần Tú Lan đưa cho cậu, còn 50 xu được Quý Bằng Đào bồi thường lần trước, cái này vẫn còn cách xa mục tiêu 1.000 tệ của cậu. Nhìn người ra vào, Chu Sáng Thành không khỏi nghĩ thầm, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không có tác dụng. Chu Sáng Thành nhìn Trần Tú Lan còn đang dọn đồ, đi tới gần bà, ngẩng đầu hỏi, bà ngoại, con có thể giúp gì cho bà không? Trần Tú Lan cười với Chu Sáng Thành, nói, không cần, việc này hơi nặng, con nghỉ ngơi một bên đi. Chu Sáng Thành lắc đầu, con không sợ nặng, chỉ cần bà trả lương cho con là được. Trần Tú Lan nghi hoặc, tiền lương? Chu Sáng Thành chưa đầy 2 tuổi, cậu từ chỗ nào mà biết lương? Chu Sáng Thành trịnh trọng gật đầu, giống như mẹ đọc sách, ba hàng tháng cũng sẽ trả lương cho mẹ. Vậy con giúp bà làm việc, bà chỉ cần trả lương cho con là được. Trần Tú Lan nghi hoặc nhìn Chu Sáng Thành, làm sao con biết cha con trả lương cho mẹ? Chu Sáng Thành trên mặt nở nụ cười tự hào, mẹ con mỗi ngày đều xem qua số tiền giấu dưới tủ, con đã nhìn thấy rất nhiều lần. Trần Tú Lan trầm ngâm gật đầu, sau đó sờ sờ đầu Chu Sáng Thành cười nói, việc này con làm rất tốt. Nếu về sau con tiếp tục giúp bà ngoại trông chừng mẹ con, mỗi tháng bà sẽ cho con 2 tệ tiền tiêu vặt. Mặc dù Chu Sáng Thành hơi cau mày, nhưng cậu vẫn gật đầu, 2 tệ còn hơn là không có gì. Trần Tú Lan đặt thứ bà đang cầm xuống, rồi đi thẳng đến phòng ngủ của Chu Nam. Chu Nam nhìn Trần Tú Lan đột nhiên đi vào, vẻ mặt khó hiểu, mẹ, có chuyện gì vậy? Nếu Trần Tú Lan nếu là không có việc gì, xưa nay bà sẽ không bao giờ tới phòng cô và Quý Bằng Đào. Trần Tú Lan chau mày, một mặt sốt ruột nói, vừa rồi con không thấy sao? Có một con chuột lớn chạy vào phòng con. Chu Nam vừa nghe nói đến con chuột, lập tức nhảy lên giường, kinh hãi nói, con chuột sao? Nó đi đâu rồi? Trong mắt Trần Tú Lan lóe lên ý cười, sau đó cô đột nhiên chỉ vào tủ quần áo, ai nha, hình như nó ở dưới tủ quần áo của con. Chu Nam sợ hãi hét lên, đẩy Quý Bằng Đào vẫn còn đang nằm trên giường ra, hét lớn, vậy mọi người mau đuổi nó đi. Trần Tú Lan lập tức hét lên với Quý Bằng Đào, Bằng Đào, đến giúp mẹ chuyển cái tủ này đi, để mẹ đuổi con chuột này ra ngoài. Quý Bằng Đào nhìn Trần Tú Lan vẫn đang một mặt kích động, cùng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ của Chu Nam thở dài một hơi, chỉ có thể tằng hắn một cái. Nhưng Chu Nam vẫn không có phản ứng, Quý Bằng Đào chỉ có thể chậm rãi xuống giường, hy vọng Chu Nam sẽ phản ứng nhanh hơn. Không ngờ Chu Nam chỉ lo hét lên, nhìn thấy Quý Bằng Đào chậm chạp như vậy, Chu Nam thúc giục, anh nhanh một chút, giúp em đuổi chuột đi. Quý Bằng Đào lắc đầu cười cười, chỉ có thể cùng Trần Tú Lan dọn tủ quần áo ra. Không lo được con chuột trong miệng Trần Tú Lan, liền nhảy xuống giường, muốn đem bao vải màu đỏ giấu đi, ngay cả giày cũng không kịp đeo. Nhưng Trần Tú Lan lại nhanh hơn một bước, cầm túi vải đỏ lên hỏi Quý Bằng Đào. Bằng Đào, túi vải này là của con à? Trần Tú Lan khi nhìn thấy Quý Bằng Đào lắc đầu, bà liền mở túi vải đỏ ra rồi kêu lên, trời ơi, bên trong tất cả đều là tiền, chí ít cũng phải 500. Chu Nam nhìn xem Trần Tú Lan, một mặt khóc không ra nước mắt, mẹ, đó là tiền của con. Trần Tú Lan trợn to hai mắt, tiền của con, tiền ở đâu ra? Nếu mẹ nhớ không lầm, tiền thưởng của con cộng với hồng bao của mẹ chỉ có 200 tệ. Chu Nam cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay, nhỏ giọng nói, đó là tiền lương Quý Bằng Đào trả cho con đọc sách mỗi ngày. Trần Tú Lan vỗ hai tay, hừ lạnh nói, con bao nhiêu tuổi rồi? Đọc sách còn cần người khác trả tiền là sao? Không phải trả tiền học phí cho Quý Bằng Đào đã là không tệ rồi. Nhìn thấy Trần Tú Lan ôm túi vải đỏ chuẩn bị rời đi, Chu Nam lập tức bước tới, nắm lấy cánh tay Trần Tú Lan cầu xin. Mẹ, con phải mất 2 năm mới tiết kiệm được nhiều như vậy, mẹ để lại cho con một ít đi. Trần Tú Lan nhìn đôi chân trần của Chu Nam, không khỏi cau mày nói, trước hãy xỏ giày vào đi. Chu Nam nghe vậy lập tức chạy đến bên giường, xỏ giày vào. Sau đó cô chạy đến trước mặt Trần Tú Lan, đáng thương nói, mẹ, con yêu mẹ nhất đó. Trần Tú Lan nghiêng đầu liếc nhìn Chu Nam, mẹ cũng không lấy nhiều tiền của con, chỉ lấy 200, còn lại dùng làm chi phí sinh hoạt cho con trong 2 năm đi. Chu Nam nhìn Trần Tú Lan từ trong túi màu đỏ lấy ra 20 tờ tiền đoàn kết, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất, nhưng lại không biết phải làm sao. Rõ ràng là Trần Tú Lan sai, nhưng Chu Nam lại cảm thấy lần này Trần Tú Lan đối với cô đã hạ thủ lưu tình, thế mà còn để lại 300 cho cô. Sau khi Trần Tú Lan lấy tiền, bà trả lại túi vải đỏ cho Chu Nam rồi nói với cô, 300 còn lại đây là học phí và sinh hoạt phí nửa đầu năm của con, hãy tiêu tiết kiệm một chút. Sau khi Trần Tú Lan rời đi, Chu Nam ôm 300 tệ còn lại nhảy lên giường, rồi nằm bất động trên giường, cũng chỉ có miệng là không ngừng, ô ô ô 200 tệ của tôi, cái con chuột chết tiệt kia, mày đừng để tao nhìn thấy đấy. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam, người trông có vẻ vô vọng, trong mắt hiện lên nụ cười. Khi trả lương cho Chu Nam đã cầu xin anh rất lâu đừng nói cho ai biết. Không biết cô làm sao lại bị lộ như thế, mình vừa rồi nhắc nhở cô rõ ràng như vậy, thế mà cô đều không có phát hiện. Sau khi Trần Tú Lan ra khỏi sân, bà lấy từ trong túi ra 2 tệ đưa cho Chu Sáng Thành. Đây là phần thưởng dành cho con nên tự mình giữ lấy, dù muốn mua đồ gì cũng phải có người lớn đi cùng. Chu Sáng Thành sáng mắt nhìn 2 tệ trong tay, cậu ở chỗ cha mình mài lâu như vậy, thế mà ba cậu chỉ cho cậu 5 xu, hay là lúc nào cậu bị ủy khuất mới cho. Thế là trong số 8,5 tệ trong tay cậu, 8 tệ trong số đó là do Trần Tú Lan đưa cho, hóa ra bà ngoại cậu mới là người rộng lượng nhất với cậu trong gia đình. Chu Sáng Thành tròng mắt càng không ngừng chuyển, bán đứng mẹ có thể được 2 tệ, vậy có khi bán đứng cha mình nói không chừng cũng có thể nhận được 2 tệ. Bà nội, cháu còn có một bí mật khác về ba cháu, bà có muốn nghe không? Quý Bằng Đào không biết, trong phòng của mình đã xuất hiện có một phản đồ nhỏ, cái gì đều hiểu, biết tất cả mọi chuyện. Bởi vì một cái tivi, hiện tại bán bí mật kiếm tiền của ba mẹ mình. Trần Tú Lan cao mày nói, cha con có thể có bí mật gì? Chu Sáng Thành lập tức đứng dậy, nhỏ giọng nói với Trần Tú Lan, ba con cũng có một cái rương nhỏ, đặt dưới gầm giường. Trần Tú Lan chỉ điểm đầu Chu Sáng Thành, chậm rãi cười nói, chuyện này bà ngoại con đã biết từ lâu rồi. Đây là bí mật của nhà chúng ta, việc này chỉ được nói cho bà ngoại biết, quên đi, chứ đừng nói cho người khác. Bà đã biết từ lâu, tiền của Quý Bằng Đào được cất trong chiếc hộp da màu đen dưới gầm giường. Quý Bằng Đào bình thường toàn cất đồ vào trong đấy, cũng không có giấu giếm bọn họ. Trần Tú Lan lo lắng Chu Sáng Thành này còn nhỏ, không hiểu chuyện, đem chuyện trong nhà nói lung tung ra ngoài, thu hút trộm cướp vào nhà. Chu Sáng Thành gật đầu, đương nhiên cậu sẽ không nói cho người khác biết cũng sẽ không cho cậu tiền. Nhưng nhìn Trần Tú Lan mang theo nụ cười trên mặt, Chu Sáng Thành vẫn không chịu bỏ cuộc, nói tiếp, nhưng trong hộp da đen của ba có rất nhiều tiền. Trần Tú Lan cười sờ sờ đầu Chu Sáng Thành, bà ngoại không quan tâm ba con có bao nhiêu tiền, chỉ cần con giúp bà trông chừng mẹ con là được. Trong nhà đồ ăn thức uống đều là Quý Bằng Đào mua hết, chẳng lẽ bà một bà mẹ vợ còn nghĩ đến tiền lương của con rể sao? Chu Sáng Thành chỉ có thể thất vọng gật đầu, vậy được đi, mẹ có chuyện gì thì con sẽ nói nhỏ với bà. Trong phòng, Chu Nam bắt đầu cảm thấy không vui suốt 3 ngày, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là 200 tệ mà Trần Tú Lan đã lấy đi của cô. Thủ phạm của vụ việc này không những không tiết lộ một chút tin tức nào, mà còn đi thẳng đến chỗ Chu Nam, nũng nịu nói, mẹ, con muốn một chiếc túi nhỏ, mẹ có thể làm cho con một cái được không? Chu Nam khẽ cao mày, ngươi có bao nhiêu tiền, mà muốn loại túi gì? Chu Sáng Thành không phục nhìn Chu Nam nói, mẹ đừng coi thường con, sớm muộn gì con cũng sẽ vượt qua 3 chữ số, sau đó là 4 chữ số. Mặc dù bây giờ cậu vẫn ở mức 2 con số. Việc này của Chu Sáng Thành khiến Chu Nam cuối cùng bật cười, được rồi, mẹ làm cho con một cái, cậu muốn làm thế nào? Chu Sáng Thành suy nghĩ một chút, con muốn một cái hình con hổ, nhưng mẹ chỉ có thể làm cho con một cái, không được làm cho anh tiểu hồ tử. Chu Nam mỉm cười sờ sờ đầu Chu Sáng Thành, thở dài, thật là một cái bình giấm nhỏ. Chu Nam làm túi đựng tiền mà Chu Sáng Thành muốn rất nhanh, chưa đầy nửa ngày đã hoàn thành. Nhưng nghĩ đến việc họ sắp đến Bắc Kinh, Nếu tiểu hồ tử thấy chỉ có A Trừng mới có túi, có lẽ thằng bé cũng muốn có nó. Cho nên Chu Nam chỉ có thể hỏi ý kiến Chu Sáng Thành, vậy mẹ có thể làm một cái túi thỏ nhỏ cho anh tiểu hổ tử được không? Chu Sáng Thành là thỏ, tiểu hồ tử là hổ. Vì Chu Sáng Thành đã chọn tiểu hổ tử nên cô sẽ tặng tiểu hổ tử một con thỏ. Chu Sáng Thành suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tiểu hổ tử thích nhất là con hổ, nếu biết tiểu hổ nằm trong tay mình, nhất định sẽ hâm mộ cho coi. Trong khi Chu Nam đang làm cái túi thỏ nhỏ, Chu Sáng Thành quay người lại, lặng lẽ nhét tiền vào túi. Cậu che đi túi tiền, vẻ mặt nghiêm túc nói với Chu Nam và Quý Bằng Đào, đây là cái túi tiền của con, hai người không được phép trộm hay nhìn lén. Nếu mẹ cậu mà biết cậu phản bội mẹ chỉ vì 2 tệ, còn khiến mẹ mất 200 tệ, khẳng định sẽ hung hăng đánh mình một trận. Cha cậu tức giận thì mẹ cậu có thể ngăn cản được, nhưng mẹ cậu mà tức giận, cậu có loại linh cảm, mình sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến giữa một người đàn ông và 2 người phụ nữ. Vì vậy, vì sự an toàn của bản thân, cậu phải bảo vệ cái túi nhỏ của mình, không bao giờ để người khác chạm vào. Chương 122. Sáng ngày mồng 10 âm lịch, Trần Tú Lan dẫn một nhà bao lớn bao nhỏ khuân đồ ra ga xe lửa. Bọn họ có nhiều người, Quý Bằng Đào lại mua vé giường nằm để có thể mang thêm đồ đến Bắc Kinh. Dù sao lần tiếp theo trở về, còn không biết là lúc nào. Chu Nam mang theo Chu Sáng Thành lên xe lửa để trông coi hành lý của bọn họ, trong khi đó vợ chồng Chu Lão Nhị cùng Quý Bằng Đào về nhà để đem đồ mấy lần. Chăn ga gối đệm, nồi chảo, thịt xông khói và xúc xích, nếu không phải nhà không thể chuyển được, thì Trần Tú Lan cũng muốn chuyển cả nhà đi cùng. Chuyến tàu đi Bắc Kinh một lần nữa xuất hiện trước mặt Chu Nam. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào và Chu Lão Nhị điên cuồng chen vào toa tàu để dành chỗ cho hành lý. Ngay cả Trần Tú Lan ở phía sau không xa, cũng xách theo túi lớn túi nhỏ tiến vào trong đám người. Chu Nam đang nắm tay Chu Sáng Thành thở dài một hơi, chỉ có Trần Tú Lan mới muốn mệt mỏi như thế, nếu là cô, thà không có những thứ này còn hơn là mệt mỏi như vậy. Chu Nam là chờ lấy nhân viên tàu tiếng còi, cửa tàu đã bớt người rồi, cô mới dẫn Chu Sáng Thành lên tàu. Bọn họ chỗ nằm ngay tại cửa xe bên cạnh, gần nhà vệ sinh, lấy nước nóng cũng, 2 cái dưới giường, 2 trong đó trải, so với lần trước dễ dàng một chút. Khi Chu Nam lên xe, Chu Lão Nhị và Quý Bằng Đào đã thu dọn hành lý trên giường, trên kệ cũng có rất nhiều đồ đạc của họ. Điều này khiến những người đi sau một bước phải phàn nàn, những này hành lý là ai nha, làm sao ngay cả nồi cùng bát đều muốn mang lên xe lửa. Trần Tú Lan trực tiếp đứng người lên, 2 tay chống nạnh, đối người nói chuyện nổi giận nói, lão nương cũng không phải không có mua vé, muốn mang gì là quyền của tôi, anh quản được sao? Bàn về mắng chửi người, bà, Trần Tú Lan chưa thua ai. Người nói là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, anh ta chỉ là đang phàn nàn vài câu, nhìn Trần Tú Lan hung hãn như thế. Anh ta cũng biết là bà không dễ chọc, chỉ có thể tuyệt vọng bò lên giường trên, nhưng anh ta vẫn phàn nàn. Đàn ông tốt không đánh nhau với phụ nữ. Trần Tú Lan nghe vậy càng không vui, chỉ thẳng vào mũi người đàn ông mắng, sao, anh coi thường phụ nữ à, mẹ anh không phải đàn bà sao, vợ anh cũng không phải đàn bà à. Người đàn ông ở giường trên không dám nói gì khi Trần Tú Lan dặn lại, thấy Trần Tú Lan vẫn muốn tiếp tục, Chu Nam chỉ có thể bước tới nắm tay Trần Tú Lan để chuyển hướng sự chú ý của bà. Mẹ, mẹ không biết lần trước con và Quý Bằng Đào đến Bắc Kinh đã gặp phải bọn buôn người đâu. Nếu không phải mẹ liên tục cảnh cáo con, A Trừng đã bị bắt cóc rồi. Trần Tú Lan kinh ngạc nói, trời ạ, chuyện gì xảy ra? Chu Nam không còn cách nào khác ngoài kể câu chuyện về trận đấu trí và lòng dũng cảm với kẻ buôn người. Nghe xong, Trần Tú Lan liên tục lắc đầu, vậy đã tìm được người phụ nữ mặc áo xanh và đứa bé kia chưa? Chu Nam lắc đầu, dù sao lúc xuống xe cũng chưa tìm thấy. Trần Tú Lan thở dài, đúng vậy, tên buôn người này dám bắt cóc trẻ em, làm sao có thể dễ dàng bị phát hiện. Lần này đi tàu vẫn phải mất 2 ngày 2 đêm. Ban ngày, Chu Nam và Chu Sáng Thành chơi ở giường dưới, ban đêm Chu Nam đưa Chu Sáng Thành ngủ ở giường giữa. Cách mỗi mấy giờ liền sẽ đến một cái trạm điểm, sẽ có người ra vào ở lối đi, ngủ ở giường dưới sẽ rất nguy hiểm. Có thể là Trần Tú Lan cũng bị Chu Nam dọa, cho nên bà cũng giống như Chu Nam, ngủ ở giường giữa. Điều mà Chu Nam không biết là lúc này Giang Khả đang nổi điên ở Bắc Kinh. Còn chưa tìm được tiểu hổ tử sao? Có tin tức gì về mụ điên đó không? Nhìn vẻ mặt hốc hác của Giang Khả, Cao Phong lắc đầu, hai tay buông thõng bên hông, giọng nói khàn khàn, không tìm thấy. Nghe Cao Phong nói, Giang Khả toàn thân yếu ớt, chỉ có thể ngã trên mặt đất, tầm nhìn dần dần mơ hồ, ngực vô cùng đau đớn. Phòng khách vẫn sáng đèn, bà Hạ nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nắm lấy tay Hạ Binh chuẩn bị đi lên lầu. Vậy các người tiếp tục tìm đi, tôi già rồi, không thể thức khuya được, nên trước tiên tôi mang Hạ Binh đi ngủ. Thân thể Giang Khả không khỏi run rẩy, quay người lại nhìn Hạ Binh với ánh mắt tự oán trách nhưng không hề oán hận. Sau đó, cô ấy chạy tới chỗ Hạ Binh rồi nói, Hạ Binh, xin con cứu tiểu hổ tử đi, con giúp mẹ Giang nhớ lại một chút, xem người phụ nữ điên kia đã đi đâu. Mà Hạ Binh từ phía sau bà Hạ bước ra, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ còn bị chuyện ban ngày dọa cho phát sợ, lắp bắp nói ra, con chỉ cảm thấy có người sau lưng gõ một cái đầu của con, sau đó con liền nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù ôm tiểu hổ tử đi. Nhưng con cũng không biết người phụ nữ kia cuối cùng đi nơi nào. Giang Khả hai mắt đỏ bừng, liều mạng lay động thân thể Hạ Binh, sao con có thể không biết được, con nghĩ lại đi. Hạ Binh không ngừng lắc đầu, cuối cùng dùng tay che lại phần sau đầu bị thương, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhưng con thật sự không nhớ nổi. Bà Hạ thấy sắc mặt Hạ Binh càng ngày càng xấu, cau mày, đẩy tay Giang Khả xuống, làm sao, tiểu hổ tử nhà cô cứ quấn lấy Hạ Binh, để Hạ Binh đưa nó ra ngoài mua kẹo đường ăn. Tôi con chưa trách tiểu hổ tử nhà cô đã gây ra vết thương lớn như vậy trên đầu Hạ Binh đấy. Giang Khả ngã xuống đất, lắc đầu, nước mắt trào ra, run rẩy nói, tôi không trách Hạ Binh, tôi chỉ muốn thằng bé nhớ lại người phụ nữ điên kia đã đi đâu thôi. Nhìn thấy bóng lưng của bà Hạ dẫn Hạ Binh lên lầu, Giang Khả cảm thấy trời sắp sập, một mình ngã xuống sàn phòng khách, khóc lóc thảm thiết. Cao Phong thấy vậy chỉ có thể tiến lên ôm lấy thân thể Giang Khả, không biết nên an ủi Giang Khả hay là an ủi chính mình. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được tiểu hồ tử, chúng ta nhất định sẽ tìm được con. Giang Khả trừng mắt nhìn Cao Phong, sau đó đẩy Cao Phong ra, ánh mắt nghiêm nghị, đau lòng hét lên, trong lòng trong mắt anh không phải chỉ có con trai cả sao. Anh làm sao còn lo lắng đến sự sống chết của tiểu hổ tử. Cao Phong cứ như vậy hai tay lơ lửng trong không trung, không biết nên làm sao cho phải. Anh ta làm sao có thể không quan tâm tới tiểu hổ tử chứ. Tiểu hổ tử là một tay anh ta nuôi lớn lên, một mực nuôi đến hiện tại, kia sao lại không phải cục thịt trong lòng anh ta được. Chỉ là anh ta cho rằng Hạ Binh không có mẹ quan tâm, cho nên ngày thường anh ta càng để ý Hạ Binh hơn. Nhưng nếu hỏi anh ta yêu đứa con trai nào hơn, thì chắc chắn đó là tiểu hồ tử. Giang Khả nói xong, từ trên mặt đất đứng dậy, chậm rãi đi về nơi mà tiểu hồ tử biến mất, vừa đi vừa hét lên, tiểu hồ tử, con ở đâu? Nếu nghe được tiếng mẹ, con trả lời mẹ đi. Cao Phong nhìn bóng đêm bên ngoài, chỉ có thể cấp tốc chạy về phòng, cầm đèn pin đi theo Giang Khả. Giang Khả hét lên giọng nói càng ngày càng khàn khàn, nhưng cô ấy cũng không có ý định quay lại. Đột nhiên, một cơn gió ập đến, trong nháy mắt, trên trời lại có một trận mưa lớn trút xuống mái hiên, dưới màn mưa có hai người đang kêu gào. Tiểu hổ tử, tiểu hổ tử. Sáng hôm sau, trong phòng khách chỉ có ông Hạ, bà Hạ và Hạ Binh đang ăn sáng. Nhìn sân đã được mưa lớn quét sạch, ông Hạ không khỏi cau mày nói, bọn họ còn chưa về sao? Bà Hạ đưa cho ông Hạ một miếng đồ ăn, sau đó lắc đầu, trợn mắt giận dữ nói, ông không quan tâm họ làm gì, đứa con trai quý giá của họ mất tích, họ chẳng phải đi tìm nó sao? Bà Hạ nói xong, đau lòng sờ sờ đầu Hạ Binh, đứa cháu của ta thật đáng thương, bị người ta quấn lấy đi mua kẹo, lại phải chịu tai họa vô lý như vậy. Nghe bà Hạ nói xong, tay cầm đũa của Hạ Binh không khỏi run lên, sau đó im lặng tiếp tục ăn cháo trắng trong bát. Ăn xong, ông Hạ trầm giọng nói với Hạ Binh vẫn đang ngồi trong góc, Hạ Binh, ăn xong hãy đến thư phòng của ông có chuyện muốn hỏi cháu. Thân thể Hạ Binh khẽ run lên, nhưng cậu ta vẫn cúi đầu đi theo ông Hạ. Vết thương ở phía sau đầu của cháu từ đâu mà có? Hạ Binh cúi đầu thấp giọng nói, cháu bị người phụ nữ điên đó dùng thứ gì đó đánh cho bất tỉnh. Ông Hạ gật đầu, vậy cháu có biết là trong 6 tháng qua, người phụ nữ điên đó tuy thích cướp con của người khác, nhưng chưa bao giờ làm điều gì có hại cho người khác không. Chưa kể còn làm tổn thương một cậu bé không lớn hơn con trai mình bao nhiêu. Hạ Binh trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn kiên quyết nói, vậy thì cháu cũng không biết. Ông Hạ gật đầu, vậy cháu có biết là sự khác biệt giữa việc bị vật gì đó da phải, vết thương do chính mình đập vào góc không? Đôi mắt của Hạ Binh lập tức mở to nhìn ông Hạ, đôi mắt to sáng đầy sợ hãi. Ông Hạ trầm giọng nói tiếp, cháu có biết mình đã sai ở đâu không? Hạ Binh cúi đầu, nước mắt chảy dài trên mặt nói, cháu không nên ghen tị vì Tiểu Hổ được cha mẹ yêu thương. Cũng không nên nghe các bạn học nói có một người phụ nữ điên rồ trên con đường đó, rồi đem Tiểu Hổ đến đó. Thế nhưng cháu rất muốn có cả ba và mẹ, trong lòng hai người chỉ có một mình cháu. Hạ Binh nói chuyện càng ngày càng khổ sở, giọt nước mắt to tròn lăn xuống gò má, từ vừa mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí càng về sau tê tâm liệt phế gầm thét. Chỉ cần có Tiểu Hổ Tử ở bên, ánh mắt của mẹ Giang sẽ luôn dõi theo Tiểu Hổ Tử, ngay cả cha cậu cũng như vậy. Cho dù ông có nắm tay và mỉm cười một mình, nhưng ít nhất một nửa trái tim của ông cũng bị Tiểu Hổ Tử chiếm giữ. Ngay cả khi họ ngủ vào ban đêm, gia đình ba người của họ vẫn ngủ chung một phòng, mà cậu phải ngủ một mình ở phòng khác. Mỗi lần đi ngang qua, cậu đều nghe được tiếng cười của Tiểu Hổ Tử trong phòng, cậu liền không nhịn được ghen ghét, đứa bé trong phòng này làm sao lại không thể là mình. Nhìn Hạ Binh đau lòng, ông Hạ không khỏi cau mày nói, người đều sẽ thích sự vật tốt đẹp, cháu cũng không ngoại lệ. Nhưng cháu có bao giờ nghĩ đến, nếu có người không phát hiện được vết máu trên tường chỗ cháu đập bể đầu, hoặc là có người tìm được người phụ nữ điên kia, tìm thấy Tiểu Hổ Tử mang về, rồi phát hiện ra những gì Tiểu Hổ Tử nói và những gì cháu nói không giống nhau, vậy cháu nên làm cái gì? Nghe câu hỏi của ông Hạ, Hạ Binh thậm chí còn quên cả khóc, chỉ mở to mắt nhìn ông Hạ không chớp mắt. Ông Hạ ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm, trầm giọng nói thẳng với Hạ Binh, làm việc gì cũng phải toàn diện, mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn cân nhắc chu đáo. Cậu của cháu chính là chết vì sơ ý bất cẩn, ông không muốn cháu đi theo con đường của cậu cháu. Hạ Binh không khỏi cau mày nhìn ông Hạ nói, còn vết máu trên tường làm sao bây giờ? Còn cả người phụ nữ điên đó nữa cần phải làm sao? Ông Hạ thở dài, sau đó chậm rãi nói với Hạ Binh, ông đã giúp cháu lau sạch vết máu trong góc. Về phần người phụ nữ điên, bà ta có lẽ đã lên xe về quê rồi. Ông hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông giúp cháu giải quyết hậu quả. Đôi mắt cụp xuống của Hạ Binh lóe lên niềm vui sướng. Nếu không tìm được Tiểu Hồ Tử, cậu ta sẽ là đứa con duy nhất của cha mẹ. Nhìn bóng dáng Hạ Binh rời đi, ông Hạ không khỏi ra lệnh, chuyện này càng ít người biết thì càng tốt, chỗ bà ngoại cháu nhớ cũng phải giữ bí mật. Bà Hạ còn đang rửa bát trong bếp, nhìn thấy Giang Khả và Cao Phong trở về ướt đẫm thảm trong phòng khách. Bà ta không khỏi cau mày nói, đây là công việc của cảnh sát, hai người các ngươi đã tìm cả đêm rồi mà vẫn chưa tìm được gì cả, tốt nhất là ở nhà kiên nhẫn chờ tin tức đi. Cao Phong làm con rể bà Hạ gần 10 năm, đương nhiên biết miệng bà Hạ độc đến mức nào. Nhưng khi nghe thấy vẻ giễu cợt lộ rõ của bà Hạ, anh ta vẫn không nhịn được mà mắng bà Hạ, nếu mẹ không chào đón chúng con có thể dọn đi, khỏi làm vướng mắt mẹ. Hạ Binh vừa đi xuống cầu thang nhìn Cao Phong trầm mặt, không khỏi sợ hãi đi thẳng về phía trước, nắm lấy tay Cao Phong. Cười tái nhạt nói, ba đừng tức giận, bà ngoại cũng chính là vì chưa tìm được Tiểu Hổ Tử, nên có chút nóng nảy. Cao Phong nhìn thoáng qua khuôn mặt hồng hào của Hạ Binh, không khỏi cau mày. Anh ta hất tay Hạ Binh ra, xoa xoa thái dương, thở dài một hơi mới nói, trên người ba mắc mưa, có chút ẩm ướt, con tìm chỗ chơi một mình trước đi. Hạ Binh trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, sau đó cậu ta chậm rãi đi đến trước mặt Giang Khả, cười nịnh nọt nói, mẹ Giang, mẹ vẫn chưa tìm được Tiểu Hổ sao? Có cần con ra ngoài cùng mẹ đi tìm em ấy không? Hạ Binh biết điểm yếu của Giang Khả chính là Tiểu Hổ Tử, chỉ cần cậu ta đối xử tốt với Tiểu Hổ Tử, Giang Khả coi như sẽ yêu phòng cùng ô, sẽ thích chính mình. Tuy nhiên, Giang Khả đã không làm như những gì cậu mong đợi. Cô lắc đầu trực tiếp nói với Hạ Binh, ta hơi mệt, ta lên lầu thay quần áo trước. Cô và Cao Phong gào hét tìm kiếm lại còn bị mắc mưa suốt đêm. Bây giờ cô thật sự rất mệt mỏi, nếu không phải hy vọng tìm được Tiểu Hổ Tử chống đỡ lấy cô, thì cô hận không thể cứ thế mà chết đi, cho xong hết mọi chuyện. Ở bên này Chu Nam đã đứng dậy, nhìn bên ngoài mưa như trút nước, không khỏi cau mày. Theo hành trình, họ hiện đang đến ga Gia Lăng, gần Bắc Kinh hơn. Nhưng đêm qua trời mưa to, phía trước có lở đất nên họ phải dừng lại ở ga Gia Lăng. Dừng lại chính là mấy giờ? Những hành khách trên xe lửa đã phàn nàn oán giận. Chuyện gì vậy? Khi nào mới có thể rời đi vậy? Tôi còn đang vội chuyển sang điểm dừng tiếp theo đấy. Đúng vậy, tôi đã hẹn với người nhà là sáng mai họ sẽ đón tôi. Giờ bị lại dừng, liệu chuyến tàu này có còn đến đúng giờ không? Chu Nam ôm Chu Sáng Thành vừa ăn sáng vừa nhìn mưa ngoài cửa sổ. Nửa giờ sau, đối diện lái tới một cỗ xe lửa, tựa như là từ Bắc Kinh bên kia tới. Cái này khiến các hành khách rốt cục nhẹ nhàng thở ra, dù sao các đoàn tàu đang chạy đến từ hướng ngược lại, chứng tỏ vụ lở đất phía trước đã được giải quyết. Chu Nam đang ngơ ngác nhìn màn mưa, nhưng Chu Sáng Thành trong lòng Chu Nam đột nhiên lao mắt, sau đó nhảy xuống khỏi người Chu Nam, cẩn thận lục lọi trong túi dưới gầm giường. Chu Nam không khỏi cau mày nói, con đang tìm cái gì, có phải đói bụng không, ở đây có bánh gà, có muốn ăn không? Trần Tú Lan cũng cau mày nói, đừng lật nữa, thật vất vả nhét vào đồ vật, một hồi nên lật loạn. Chu Sáng Thành không hề để ý tới lời nói của Chu Nam và Trần Tú Lan, tiếp tục tự mình lục lọi. Chu Nam nhìn Chu Sáng Thành cầm tấm ảnh Giang Khả gửi về trong dịp Tết, nhìn kỹ hơn rồi chỉ ra ngoài cửa sổ, mẹ nhìn xem, kia có phải Tiểu Hổ Tử không? Trần Tú Lan cười lạnh nói, Tiểu Hổ Tử còn ở Bắc Kinh, làm sao có thể ở chỗ này? Nhất định là cháu nhìn lầm, trẻ con nhìn sẽ có chút giống nhau. Chu Nam nhìn về phía phương hướng ngón tay Chu Sáng Thành, hai mắt trợn to, sau đó cau mày nhìn Quý Bằng Đào, xong rồi, thật sự là Tiểu Hổ Tử. Mà người phụ nữ ôm Tiểu Hổ Tử, Chu Nam cũng đã nhìn thấy cô ta, đó chính là người phụ nữ lần trước trên xe lửa bắt cóc trẻ con. Chỉ là không biết tại sao, trạng thái tinh thần của người phụ nữ đó rõ ràng không tốt, tóc tai rối bù, đôi mắt đờ đẫn. Tiểu Hổ Tử được cô ta ôm nhẹ nhàng dỗ dành, vẫn một mực nhắm chặt mắt lại. Quý Bằng Đào nhìn hai người ở cửa sổ xe đối diện, cau mày rồi lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Trần Tú Lan cũng cảm thấy có gì đó không ổn, sợ Quý Bằng Đào chịu thiệt nên ra lệnh cho Chu lão nhị bảo vệ hai mẹ con Chu Nam. Còn bà thì cầm bức ảnh gia đình Giang Khả gửi đi theo Quý Bằng Đào sang phía đối diện. Chờ Trần Tú Lan đến nơi, Quý Bằng Đào đang đánh nhau với người phụ nữ điên. Người phụ nữ điên hét lên rằng Quý Bằng Đào đến để cướp con trai mình, mà không chịu buông ra, cầu xin những hành khách trên xe giúp đỡ cô ta. Quý Bằng Đào sợ làm tổn thương Tiểu Hổ Tử trong tay người phụ nữ điên, chỉ có thể đứng trong góc, cau mày tiếp thu lời chỉ trích của hành khách trên xe. Trần Tú Lan trợn mắt, giấu bức chân dung gia đình vào trong ngực, nháy mắt với Quý Bằng Đào, sau đó đẩy những hành khách dây quanh Quý Bằng Đào sang một bên, tức giận nói với anh. Anh nói đi, anh làm gì không làm, sao lại phải đi cướp con của người khác? Nhìn bên ngoài anh, cũng không giống người làm chuyện xấu. Có thời gian thì tự mình sinh một đứa không tốt sao? Làm gì lại đi nhìn chằm chằm vào con của người khác chứ? Trần Tú Lan nói xong, đi tới trước mặt người phụ nữ điên, vỗ nhẹ lưng an ủi cô ta. Cô gái, đừng sợ, chỉ cần có dì ở đây thì không ai có thể mang con của cô đi. Nữ nhân điên nghe Trần Tú Lan về sau, rốt cục thở dài một hơi. Sức mạnh giữ chặt Tiểu Hổ Tử cũng dần yếu đi. Trần Tú Lan thì mắt nhanh, tay nhanh, bà đẩy hai tay ra, ấn cô ta xuống đất, hét với Quý Bằng Đào ở bên cạnh, mau đem Tiểu Hổ Tử ra. Trần Tú Lan nói xong, cảm thấy còn chưa đủ, liền hét lên với những người có mặt, mau gọi cảnh sát đến giúp chúng ta, người phụ nữ này là một kẻ điên. Cô ta đã cướp đi đứa con của người thân của tôi, cũng may là đã đụng phải chúng tôi. Hành khách nghe xong, người này thế mà còn dám hô nhân viên bảo vệ cùng cảnh sát, xem xét liền không có nói láo. Thế là họ thấy đã cùng nhau trấn áp người phụ nữ điên. Quý Bằng Đào nhân cơ hội giật Tiểu Hồ Tử ra khỏi tay người phụ nữ điên, trước tiên lắc người Tiểu Hồ Tử. Thấy thằng bé không có phản ứng, không khỏi cau mày nhìn Trần Tú Lan nói, mẹ, Tiểu Hổ Tử, hình như bị đánh thuốc mê. Khó trách vừa rồi Tiểu Hổ Tử lại còn buồn ngủ như vậy. Khi cảnh sát đến, mọi người đã chế ngược được người phụ nữ điên. Trần Tú Lan trực tiếp bước tới giải thích tình hình với viên cảnh sát, thậm chí còn lấy ảnh gia đình của Tiểu Hổ Tử ra làm bằng chứng. Con rể của tôi chính là thủ khoa của tỉnh trong kỳ thi đại học, cũng đã được đăng trên tờ Nhật báo Nhân dân. Tôi dùng nhân phẩm con rể tôi đảm bảo, lời tôi vừa mới nói hết thảy đều là thật. Hành khách nhao nhao giật mình, khó trách vừa mới nhìn Quý Bằng Đào thật quen mắt, hóa ra chính là thủ khoa. Một trong những hành khách không khỏi hỏi, vậy thủ khoa văn kia đâu? Tôi nhớ báo chí nói rằng là vợ của anh cũng là thủ khoa văn. Trần Tú Lan tiếp vẫy tay với Chu Nam ở đối diện trực, nhưng Chu Nam không biết tại sao, chỉ có thể vẫy tay với Trần Tú Lan. Con gái tôi đang ôm cháu trai tôi ở xe đối diện, người phụ nữ này là một kẻ điên, chúng tôi không dám để con bé tới gần. Viên cảnh sát gật đầu với Quý Bằng Đào, mặc dù anh được biết đến là thủ khoa của khoa học tự nhiên, nhưng tôi vẫn phải kiểm tra giấy chứng nhận của anh được không? Quý Bằng Đào ôm tiểu hổ tử vào lòng, mỉm cười với viên cảnh sát, giấy chứng nhận của tôi đều ở toa đối diện. Chu Nam ở chỗ này đợi rất lâu, Quý Bằng Đào mới quay lại. Chu Nam nhìn tiểu hổ tử trong lòng Quý Bằng Đào, không khỏi cau mày nói, thằng bé làm sao vậy? Quý Bằng Đào đem tiểu hổ tử giao cho Chu Nam, cau mày nói, có lẽ thằng bé bị đánh thuốc mê. Quý Bằng Đào nói xong, từ dưới gầm giường lấy ra một chiếc hộp, lấy ra giấy tờ tùy thân, suy nghĩ một chút, lại bổ sung giấy báo nhập học. Cảnh sát hỏi Quý Bằng Đào một câu, ghi chép lại, sau đó mỉm cười với Quý Bằng Đào gật đầu, vậy tôi giao đứa nhỏ này cho anh. Một giờ sau, chuyến tàu khởi hành, người phụ nữ điên bị cảnh sát trực tiếp giam giữ trên xe của Chu Nam. Nhìn tiểu hồ tử vẫn đang hôn mê bất tỉnh, Chu Nam không khỏi đau lòng. Ngay cả Chu Sáng Thành cũng nhìn Chu Nam ôm tiểu hổ tử ngồi sang một bên, không hề ghen tị hay tỏ ra nóng nảy. Nếu không cho thằng bé uống một chút nước đi, cho tiêu bớt một chút dược tính. Chu Nam nghe xong đề nghị của Trần Tú Lan liền gật đầu. Dù sao tiểu hổ tử cũng đã ngủ từ sáng tới giờ, chưa ăn gì. Tiểu hổ tử uống nước, hai giờ sau dần dần mở mắt. Nhìn thấy Chu Nam đang ôm mình, tiểu hổ tử bắt đầu khóc lớn, ô ô ô, ô ô ô. Chu Nam chỉ có thể ôm tiểu hổ tử, nhẹ nhàng dỗ dành, làm sao vậy? Con không nhận ra mẹ sao? Mẹ là mẹ nuôi của con mà. Nghe Chu Nam nói xong, tiểu hổ tử khóc suốt 10 phút, sau đó ôm Chu Nam khóc, mẹ nuôi, có một người đàn bà xấu xa đã đẩy anh trai con xuống đất, rồi bắt con đi. Con nói con đang tìm mẹ, bà nói bà là mẹ con, nhưng rõ ràng bà ta không phải mẹ con. Chu Nam không khỏi cau mày nói, vậy mẹ con đâu? Tại sao mẹ con lại để con ra ngoài một mình? Tiểu hổ tử thận trọng liếc nhìn Chu Nam, sau đó nhỏ giọng nói, anh trai con nói sẽ dẫn con đi mua kẹo, nên con đi theo anh ấy lẻn ra ngoài, mẹ vẫn còn ở nhà. Tiểu hổ tử vừa nói xong, Chu Sáng Thành đã chỉ trích tiểu hổ tử, ngươi quá ngu ngốc, bà ngoại ta đã nói, người xấu đều dùng bánh kẹo để lừa người. Tiểu hổ tử sửng sốt, hồi lâu mới kịp phản ứng, nhưng anh trai không phải người xấu, anh ấy là anh trai của ta. Chu Sáng Thành trừng mắt nhìn tiểu hồ tử, đây là kẻ xấu ngụy trang, kẻ xấu thường giả làm bạn của cha mẹ, sau đó đến lừa gạt lòng tin của ngươi. Hắn chỉ giả làm anh trai ngươi, có lẽ hắn và người phụ nữ điên khùng kia đều ở cùng một nhóm đấy. Nghe Chu Sáng Thành nói như trẻ con, Chu Nam cũng không nhịn được nhíu mày, không phải cô âm mưu luận, mà là chuyện này thật quá khả nghi. Hạ Binh năm nay chắc đã 8 tuổi, ở thời Tấn của cô, đứa trẻ 8 tuổi đã rất hiểu chuyện rồi. Tại sao lại dắt em trai chưa đầy 3 tuổi đi mua kẹo mà không nói với người lớn? Hết lần này tới lần khác em trai liền xảy ra chuyện. Nghĩ lại Hạ Binh trước kia vô tình hay cố ý lấy lòng cô, Chu Nam thật sự cảm thấy Hạ Binh kia có gì đó không ổn. Tiểu hổ tử vẫn luôn một mực quấn lấy Chu Nam, đặc biệt là vào ban đêm, chỉ cần Chu Nam ôm cậu, Trần Tú Lan cũng không thể chạm vào cậu. Nhìn tiểu hồ tử còn chưa hết sợ hãi, Chu Nam chỉ có thể cùng Chu Sáng Thành thương lượng, tối nay tiểu hồ tử có thể cùng mẹ ngủ được không? Chu Sáng Thành cau mày, tỏ vẻ không cam lòng, còn con thì sao? Chu Nam chỉ có thể thử hỏi, con có thể lựa chọn giữa ba và bà. Chu Sáng Thành trừng mắt nhìn tiểu hồ tử, sau đó trợn mắt lấy túi tiền cảo tiểu hồ tử từ trong hộp dưới gầm giường ra. Khi tiểu hổ tử nhìn chiếc túi tiền trong tay Chu Sáng Thành, đôi mắt cậu ấy sáng lên. Cậu ấy muốn đưa tay chạm vào, nhưng Chu Sáng Thành đột nhiên thu tay lại, cười đắc ý nói, tiểu hổ tử cái này là của ta, của ngươi là con thỏ nhỏ. Chu Nam thấy thế, vội vàng lôi cái túi có con thỏ nhỏ từ dưới gầm giường ra, đưa cho Tiểu Hổ Tử. Đây là con thỏ nhỏ do mẹ nuôi đặc biệt làm cho con. Tiểu Hổ Tử chỉ vào cái túi có con hổ nhỏ trong tay Chu Sáng Thành, rầu rĩ không vui nói ra, nhưng con là Tiểu Hổ Tử, lẽ ra của con phải là con hổ mới đúng. Chu Nam trừng mắt nhìn Chu Sáng Thành, lúc nào đắc ý không tốt, hết lần này tới lần khác hiện tại đắc ý. Chu Sáng Thành không để ý tới cảnh cáo của Chu Nam, càng cười đắc ý, chỉ có ngủ với cha ta mới có thể có được túi có con hổ này. Tiểu Hổ Tử nhìn Tiểu Hổ Tử trong tay Chu Sáng Thành, lại nhìn Quý Bằng Đào vẫn ở bên cạnh cậu ấy, chỉ có thể thử nói với Chu Sáng Thành, vậy nếu ta ngủ bên cạnh cha ngươi, ta cũng có thể có một con hổ nhỏ sao? Chu Sáng Thành nghiêm túc gật đầu, đương nhiên. Tiểu Hổ Tử đột nhiên cười nói, được, ta sẽ ngủ bên cạnh ba ngươi. Chu Sáng Thành hài lòng gật đầu, sau đó lấy cái túi có con thỏ nhỏ từ trong tay Chu Nam, lặng lẽ nhét tiền của mình vào trong cái túi con thỏ nhỏ đó. Cậu đưa cái túi có con hổ nhỏ, lạnh lùng nói, vậy thì cái túi con hổ nhỏ này ta miễn cưỡng đưa ngươi. Ngươi phải đối xử tốt với nó, và cũng phải đối xử tốt với ba ta. Quý Bằng Đào. Tiểu Hổ Tử trịnh trọng gật đầu, yên tâm, ta sẽ bảo vệ con hổ nhỏ và cha ngươi. Sau khi Tiểu Hổ Tử đi ngủ, Chu Sáng Thành leo lên giường Chu Nam, thì thầm vào tai Chu Nam, mẹ, lần sau làm cho con một cái túi sư tử nhỏ, con muốn sư tử ăn chết hổ con. Chu Nam xoa đầu Chu Sáng Thành mỉm cười. Thành thật mà nói, biểu hiện hôm nay của Chu Sáng Thành quá ngoài dự đoán của mọi người. Đầu tiên, Tiểu Hổ Tử phát hiện ra Tiểu Hổ Tử ở toa xe đối diện. Sau đó cậu nhìn thấy cô ôm Tiểu Hổ Tử trong tay vậy mà không khóc cũng không náo, ngược lại là lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Ngay cả khi Tiểu Hổ Tử muốn ngủ với cô, Chu Sáng Thành cũng là dùng thủ đoạn của chính mình để thuyết phục Tiểu Hổ Tử ngủ với Quý Bằng Đào. Chu Nam hôn lên trán Chu Sáng Thành, mỉm cười với cậu, sau khi đến nơi, mẹ sẽ làm một cái cho con. Mẹ đảm bảo nó sẽ đẹp đẽ và tinh tế hơn cái của Tiểu Hổ Tử kia. Vì chuyến tàu của Chu Nam dừng lại 5 tiếng, nên đã gần trưa Chu Nam và nhóm của cô mới đến Bắc Kinh. Quý Bằng Đào trực tiếp gọi hai người khuân giác ở ga xe lửa, đến giúp Trần Tú Lan và Quý Bằng Đào mang hành lý về nhà. Còn anh cùng Chu Nam đưa Tiểu Hổ Tử về trước. Nhìn vào quầy bán vé của nhà ga, trong mắt Quý Bằng Đào hiện lên vẻ suy tư sâu sắc, sau đó nói với Chu Nam, mọi người ở đây đợi anh tới quầy bán vé hỏi một chút. Chu Nam một tay cầm Tiểu Hổ Tử, một tay Chu Sáng Thành, nhìn Quý Bằng Đào hỏi người soát vé nói vài câu. Chờ Chu Nam và Quý Bằng Đào đến nhà họ Hạ, thì họ vẫn bị cảnh vệ chặn lại ở cổng. Quý Bằng Đào chỉ có thể nhờ cảnh vệ đến nhà họ Hạ gọi cho Giang Khả. Giang Khả một đêm qua dầm mưa to gió lớn, đến giữa buổi sáng thì lại sốt nhẹ. Cao Phong chỉ có thể xin nghỉ làm rồi ở nhà chăm sóc Giang Khả. Khi nghe cảnh vệ nói Quý Bằng Đào và Chu Nam ôm Tiểu Hổ Tử tới cửa, hai mắt Giang Khả lập tức sáng lên, cô biết Tiểu Hổ Tử sẽ không có chuyện gì mà. Cao Phong nhìn thấy Giang Khả không mang giày chạy ra ngoài, chỉ có thể xách giày đuổi theo Giang Khả. Bà Hạ đang ở trong phòng khách đương nhiên nghe được lời cảnh vệ nói, dù sao vẫn là bà ta hỗ trợ mở cửa. Bà Hạ mím môi khinh thường, Giang Khả chính là chưa từng trải qua chuyện gì, chỉ cần một chút thay đổi sẽ khiến cô ấy bị đả kích như thế này. Trong mắt bà Hạ đầy khinh thường với Giang Khả, nên bà ta đương nhiên không nhận ra vẻ mặt hoảng sợ của Hạ Binh đang xem tivi trên ghế sofa. Giang Khả vừa nhìn thấy Tiểu Hồ Tử, liều mạng ôm lấy cậu, nhìn không được khóc rống lên. Quý Bằng Đào kể cho Cao Phong nghe, việc họ đã gặp Tiểu Hổ Tử như thế nào. Giang Khả nghe nói Tiểu Hổ Tử bị đánh thuốc mê, liền dỗ mông Tiểu Hổ Tử, dùng giọng điệu tàn nhẫn nhất nói ra những lời đáng sợ nhất. Con về sau nếu là còn dám không rên một tiếng, quấy rầy anh trai đi mua kẹo cho con, xem mẹ có đánh gãy chân con không. Chu Nam nghe được lời nói của Giang Khả, lập tức ý thức được có chút không đúng, nhưng Tiểu Hổ Tử nói cho bọn em biết là Hạ Binh chủ động dẫn thằng bé ra ngoài mua kẹo mà. Nghe những lời của Chu Nam, Giang Khả trực tiếp ngây ngẩn cả người. So với Hạ Binh, cô ấy càng tin con mình hơn. Cho nên đây là Hạ Binh sợ hãi bị quở trách, mới lừa gạt bọn họ. Hay đơn giản là Hạ Binh cố ý dẫn Tiểu Hổ Tử ra ngoài. Quý Bằng Đào cũng nói thêm với Cao Phong, tôi đã kiểm tra ở ga xe lửa, phát hiện ra vé của người phụ nữ kia được một người đàn ông tên là Trịnh Khải Mạnh mua cho. Anh ở trên tàu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với người phụ nữ điên. Người phụ nữ này rõ ràng là đã bị rối loạn tâm thần. Làm sao người soát vé có thể bán vé cho cô ta và để cô ta lên tàu một mình được? Khi anh xuống tàu, anh liền đến phòng vé kiểm tra, thì hóa ra vé của người đàn bà điên không phải của cô ta mua mà là do một người đàn ông tên là Trịnh Khải Mạnh mua. Cao Phong cũng ngây ngẩn cả người, Giang Khả không biết Trịnh Khải Mạnh là ai, nhưng anh ta biết, đó chính là thư ký của ông Hạ, được gọi là Trịnh Khải Mạnh. Chu Nam và Quý Bằng Đào đều gật đầu, mỉm cười với Cao Phong và Tiểu Hổ Tử, sau đó chuẩn bị rời đi. Ngược lại, Chu Sáng Thành một mặt không sợ mà đối với Tiểu Hổ Tử, Tiểu Hổ Tử, ngươi có nghe thấy không? Người dùng kẹo dụ dỗ đều là người xấu, anh trai ngươi cũng là người xấu, ngươi về sau đừng để bị hắn lừa gạt. Chu Nam và Quý Bằng Đào đối với Cao Phong cười ngượng ngùng xấu hổ, sau đó đưa Chu Sáng Thành về nhà. Mặc dù Chu Nam thích Tiểu Hổ Tử hơn, nhưng dù sao, chuyện này vẫn phải xem thái độ của Cao Phong. Cả hai đều là con trai của anh ta, mối quan hệ giữa lòng bàn tay và mu bàn tay đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của Cao Phong. Chương 123. Chu Nam cùng Quý Bằng Đào khi về đến nhà, vợ chồng Chu lão nhị dọn dẹp nhà cửa đã không sai biệt lắm, còn đang khen ngợi ngôi nhà. Đừng nói với tôi là ngôi nhà này còn lớn hơn ngôi nhà ở quận chúng tôi đấy nhé. Đúng vậy, tôi vừa mới đi sân sau nhìn xem. Sân sau cũng rất rộng rãi, ở đó chúng ta cũng có thể trồng một ít rau củ. Tôi vừa đi ra ngoài đi dạo, cũng gần cung Tiêu xã, cách đó không xa có một trường mẫu giáo, sau này A Trừng đi học mẫu giáo sẽ rất thuận tiện. Trần Tú Lan vừa nói xong liền nhìn thấy Quý Bằng Đào cùng Chu Nam trở về. Trần Tú Lan tranh thủ thời gian thả cái chổi trong tay xuống, đi đến trước mặt Chu Nam, cau mày nói, Tiểu Hổ Tử đưa trở về rồi, bên kia nói thế nào? Chu Nam lắc đầu với Trần Tú Lan, Tiểu Hổ Tử đã giao lại cho Giang Khả, về việc xử lý chuyện này như thế nào, vẫn phải xem Cao Phong. Trần Tú Lan trực tiếp thở dài nói, anh trai còn chưa tới 10 tuổi, sao có thể hung ác như vậy? Trên tàu, không chỉ Chu Nam cảm thấy có gì đó không ổn, mà cả Trần Tú Lan cũng cảm thấy như vậy. Cậu ta dỗ em trai đi ra ngoài mua kẹo mà không báo cho người lớn biết. Trơ mắt nhìn em trai bị bắt đi, cho dù cậu ta ở trên đường có hô lên một tiếng, thì cũng sẽ không để người phụ điên kia cùng Tiểu Hổ Tử chạy xa như vậy. Mà bên này Giang Khả đang ôm Tiểu Hổ Tử đi về phía nhà họ Hạ, trên đường đi chau mày, không ngừng tự hỏi lời vừa rồi của A Trừng là sao, cô ấy vẫn giữ im lặng. Khi đến trước cửa nhà họ Hạ, Giang Khả lấy hết can đảm, nhìn Cao Phong, hít một hơi thật sâu và nghiêm túc nói, chúng ta ly hôn đi. Câu ly hôn này đã lấy hết sức lực của cô biết một người phụ nữ ly hôn còn mang theo con ở thời đại này sẽ có bao nhiêu thảm. Nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới, nếu Tiểu Hồ Tử lần này không gặp được Chu Nam và mọi người, có lẽ cả đời cô cũng không thể tìm thấy Tiểu Hồ Tử. Tiểu Hồ Tử không thể lần nào cũng gặp vận may như vậy, cho dù có gặp được, cô cũng sẽ không nguyện ý mạo hiểm tính mạng của Tiểu Hồ Tử. Cao Phong cao mày nói, anh không đồng ý, chuyện này anh sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng. Giang Khả chăm chú nhìn Cao Phong, trầm mặc hồi lâu. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra, chảy xuống má rồi rơi vào tay Tiêu Hổ Tử. Tiểu Hổ Tử không biết chuyện gì xảy ra, ly hôn có ý nghĩa gì, chỉ cao mày lấy tay lau nước mắt cho Giang Khả, mẹ đừng khóc, cùng lắm là anh trai mua kẹo cho con sẽ chia cho mẹ một nửa. Ngay cả bây giờ, trong mắt Tiểu Hổ Tử, anh trai cậu vẫn là một người anh tốt, một người anh tốt sẽ cùng cậu xem tivi và mua kẹo cho cậu. Giang Khả mỉm cười với Tiểu Hổ Tử, hút mũi, lau nước mắt rồi ôm Tiểu Hổ Tử bước vào nhà họ Hạ, để lại Cao Phong vẫn đang suy nghĩ ở cửa. Hạ Binh đang ở trong phòng khách nhìn thấy Giang Khả trở về, lập tức thận trọng đi tới trước mặt Giang Khả, nịnh nọt nói, mẹ Giang, em Tiểu Hổ Tử đã tìm được chưa? Giang Khả một câu cũng không nói, ở cửa đi ngang qua Hạ Binh, đi lên lầu, mở cửa phòng mình và Cao Phong, rồi đóng sầm cửa lại. Bà Hạ ở trong phòng khách hừ lạnh một tiếng, chỉ vào lưng Giang Khả tức giận mắng, đây đều là người nào đâu, còn biết xấu hổ hay không, Hạ Binh chúng tôi quan tâm đến cô như vậy, vậy mà cô trưng cái bản mặt ấy cho ai nhìn chứ? Hạ Binh cứ nhìn chằm chằm vào cửa cho đến khi Cao Phong bước vào, Hạ Binh mới chạy tới đón anh ta, À, con thấy em trai Hồ Tử đã được tìm về, con vui quá. Cao Phong chỉ đứng đó, bất động nhìn chằm chằm Hạ Binh. Hạ Binh bị ánh mắt của Cao Phong dọa đến run rẩy, nhưng vẫn không quên nở nụ cười cẩn thận với Cao Phong. Cao Phong cao mày, nhìn Hạ Binh, trịnh trọng nói, ba hỏi con, thật sự là tiểu Hổ Tử muốn ăn kẹo, quấn lấy con, để con dẫn em đi ra ngoài chứ? Trong mắt Hạ Binh hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng cậu ta vẫn đè nén sợ hãi trong lòng, gật đầu. Bà Hạ vẫn đang đứng bên cạnh cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền kéo Hạ Binh ra sau, cao mày nhìn Cao Phong nói, lời này của anh là có ý tứ gì, còn nghi ngờ Hạ Binh của tôi đã làm hại con trai út của anh sao? Cao Phong đã làm việc ở Ủy ban Cách mạng hơn 20 năm, nên đương nhiên không bỏ qua cơn hoảng loạn vừa rồi của Hạ Binh. Cao Phong thở dài, sau đó cao mày nhìn bà Hạ nói, mẹ, Giang Khả và con không thích hợp ở đây, chúng con sẽ sớm sẽ chuyển đi. Giang Khả mặc dù đi lên lầu, nhưng vẫn không ngừng chú ý chuyện gì xảy ra ở tầng dưới. Khi Cao Phong nói bọn họ sẽ sớm chuyển đi, Giang Khả hai mắt đỏ hoe, không khỏi run rẩy. Cô ấy nhẹ nhàng nói với tiểu Hồ Tử vẫn đang nằm trên giường, con trước cứ nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, mẹ giúp chúng ta thu dọn đồ đạc, một lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này. Tiểu Hồ Tử cái gì cũng không biết, nhìn Giang Khả vội vàng thu dọn, chỉ biết đây là muốn đổi chỗ ở. Cậu cũng không biết liệu có anh trai trong ngôi nhà mới của mình hay không, nhưng cậu thực sự rất thích anh trai mình. Hạ Binh nghe được Cao Phong nói, nước mắt lập tức trào ra. Cậu ta dùng hai tay ôm lấy đùi Cao Phong, nghẹn ngào nói, ba, ba không cần con nữa sao? Cao Phong thân thể cứng ngắc, đứng thẳng tại chỗ không nói một lời. Đúng lúc này, ông Hạ mở cửa quay lại, Hạ Binh lập tức chạy đến chỗ ông Hạ, rồi khóc lóc kể lể với ông Hạ, ông ngoại, ông nhanh giúp con một chút, ba ba không cần con nữa, ba muốn dẫn lấy dì Giang cùng em Tiểu Hổ dọn ra ngoài. Ông Hạ đã biết tin Tiểu Hồ Tử đã quay về từ cảnh vệ, nên cũng không có gì ngạc nhiên. Ông ta chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn Cao Phong, trầm giọng nói, Cao Phong, đừng quên Tiểu Hổ Tử là con trai của anh, mà Hạ Binh cũng là con trai của anh. Cao Phong nhìn thẳng vào mắt ông Hạ, lạnh lùng nói, ba, vừa lúc ba trở về, con cũng có chuyện muốn hỏi ba, có phải chính ba đã an bài cho người phụ nữ điên kia rời khỏi Bắc Kinh đúng không? Hạ Binh tuổi còn nhỏ, tam quan bất chính, đây là anh ta làm cha mà không có chú ý, không có dạy tốt. Nhưng ông Hạ thì khác, ông ta lại đang giúp đỡ những kẻ bất lương. Nếu không phải Tiểu Hổ Tử được Chu Nam phát hiện trên tàu, vậy thì Tiểu Hổ Tử đã đi theo người phụ nữ điên đó về quê rồi. Anh ta và Giang Khả có lẽ đời này thật sự sẽ không bao giờ tìm được Tiểu Hổ Tử. Ông Hạ không ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Cao Phong, ông ta chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Cao Phong trực tiếp cao mày, mắt đỏ đối với ông Hạ giận dữ hét lên, ba, ba có biết việc ba và Hạ Binh làm như vậy, chính là vi phạm pháp luật không? Ông Hạ cười khẽ, việc Hạ Binh đưa em trai đi mua kẹo mà là vi phạm pháp luật sao? Hay việc thư ký của tôi đánh rơi vé tàu trên đường đi cũng là vi phạm pháp luật? Con trai của anh bị người phụ nữ điên đó bắt đi, việc này cũng không phải chúng tôi sai sử bà ta, vậy thì liên quan gì đến chúng tôi? Cao Phong nắm chặt nắm đấm, chau mày, con mắt bị tức đến đỏ bừng, hung hăng nhìn chằm chằm ông Hạ, ông đây là cưỡng từ đoạt lý. Ông Hạ cười nói, Cao Phong, anh vẫn còn trẻ, trên đời này, cũng không phải là có lý liền có thể không chút kiêng kỵ. Anh phải có tiền, còn phải có quyền nữa. Anh mới ở Bắc Kinh chưa đầy 2 năm, chỉ cần hôm nay anh bước ra khỏi cánh cổng này, vậy thì chỉ cần một câu nói của tôi cũng có thể bóp chết anh. Cao Phong cười mỉa mai, vậy tôi liền đợi. Cao Phong nói xong, đang định lên lầu thu dọn đồ đạc, trở về phòng liền phát hiện Giang Khả đã thu dọn xong đồ đạc. Kỳ thực hành lý của bọn họ thật sự không nhiều, chỉ có quần áo của 3 người, cộng thêm mấy món đồ chơi của Tiểu Hổ Tử, tổng cộng chỉ có 2 túi hành lý. Cao Phong mỉm cười nói với Giang Hiểu, vậy chúng ta đi thôi. Giang Khả hai mắt cũng đỏ hoe, cô ấy biết với thực lực hiện tại của Cao Phong, anh không có khả năng đánh bại ông Hạ. Nhưng cô thực sự không muốn sống ở đây nữa, ngay cả khi ở đây lâu hơn 1 giây cô cũng cảm thấy chán ghét. Hạ Binh nhìn thấy Cao Phong xách 2 túi hành lý đi xuống, lập tức chạy tới ôm đùi anh ta, khóc lớn, à, con sai rồi, con không nên ghen tị với em trai Tiểu Hổ Tử, bà tha thứ cho con, xin đừng bỏ đi được không? Cao Phong nhìn Hạ Binh đang ôm đùi anh ta khóc lóc thảm thiết, trong mắt hiện lên một tia không nhịn được, anh ta đè nén nỗi đau trong lòng, trầm giọng nói với Hạ Binh, hiện tại ba có thể cho con hai lựa chọn, một là đi theo ba, để ba dạy bảo con, còn lại là tiếp tục đi theo ông bà ngoại của con. Về việc ghép tủy thì con không cần lo lắng, ba vẫn sẽ cùng con thực hiện ca phẫu thuật này, nhưng ngoại trừ cuộc phẫu thuật này, chúng ta về sau liền không có quan hệ. Hạ Binh có thể làm ra loại chuyện này, cùng anh ta làm cha có quan hệ rất lớn. Chỉ cần Hạ Binh chịu đi theo anh ta, cho dù anh ta có dùng hết sức lực, cũng sẽ giúp Hạ Binh sửa lại tam quan của chính mình. Cao Phong nói xong, Hạ Binh sửng sốt nhìn Cao Phong, lại nhìn bà Hạ vẫn đứng ở một bên. Chỉ có ông Hạ ở trong phòng khách gầm lên giận dữ, Hạ Binh, buông tay ra, ta muốn xem sau khi bước ra khỏi cửa này, ba con có hối hận không? Hạ Binh bị giọng nói của ông Hạ làm cho sợ hãi, lập tức buông tay ra. Cao Phong thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, ôm hai túi hành lý, nói với Giang Khả ở phía sau, đi thôi. Hạ Binh chỉ có thể nhìn bóng lưng của gia đình ba người rời đi, nhìn tiểu hồ tử vẫn luôn được Giang Khả ôm trong lòng, Hạ Binh cũng nhịn không được nữa. Ánh mắt hung ác nhìn Tiêu Hổ Tử, tê tâm liệt phế rống giận, sao mày lại đến thế giới này? Đều là lỗi của mày, đều là mày sai. Tiêu Hổ Tử bị tiếng gầm của Hạ Binh lập tức làm cho hoảng sợ, đôi mắt to chớp chớp, đầy nghi hoặc và có chút sợ hãi. Giang Khả có thể thấy được, vội vàng đem Tiểu Hổ Tử ôm đến phía trước, bưng kín lỗ tai Tiểu Hổ Tử, không muốn để cậu nghe thấy những lời tổn thương này. Cao Phong ôm lấy Giang Khả cùng Tiểu Hồ Tử vừa đi ra cửa, liền nhìn Chu Đào đang đứng ở cổng canh gác một mực nhìn vào bên trong. Chu Đào đương nhiên nhìn thấy Cao Phong, trên mặt lúc đầu có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền biến mất không dấu vết. Cao Phong đã rời quê hương và ủy ban cách mạng được vài năm, cô ta làm sao phải sợ anh ta chứ? Sau khi Cao Phong rời đi, Chu Đào đợi ở trạm canh gần 10 phút, người cô muốn gặp mới đến. Một ông già trên người với những vết giá, mái tóc đã bạc. Sau khi Chu Đào nhìn thấy bóng dáng của ông già, mà ông già phải đi bộ thêm 5 phút nữa mới đến được trạm canh gác. Nghe nói cô đang tìm tôi. Chu Đào lập tức gật đầu, cháu chào ông ba, cháu là vợ của Dương Minh Kỳ, hôm nay đột nhiên bái phỏng, đúng là mạo muội. Ông già mặt mày bất động, lạnh lùng nói, đã biết là mạo muội, vậy cô đến đây làm gì? Chu Đào trong nháy mắt bị lời nói của ông già làm cho nghẹn họng, chỉ có thể xấu hổ cười nói, cháu đến Bắc Kinh đã nửa tháng, nhưng vẫn không tìm được Dương Minh Kỳ, nên cháu muốn hỏi ông ba một chút, là Dương Minh Kỳ có ở đây với ông không? Ông già cao mày nói, cô muốn tìm Dương Minh Kỳ thì DNN hà nó, cô đến nhà tôi làm gì? Chu Đào khẽ mỉm cười nói, cháu từng đến nhà anh ấy, nhưng ba mẹ anh ấy cứ nói anh ấy không có ở nhà. Đáng thương, cháu còn đang mang thai, chỉ có thể ngủ ngoài đường. Lúc này ông già mới chú ý tới cái bụng hơi phình ra của Chu Đào. Ông ta cao mày suy nghĩ một lúc, mượn điện thoại gọi cho ba mẹ Dương Minh Kỳ. Con dâu của các người đang ở chỗ tôi, mau gọi con trai các người đến đón cô ta đi. Nghe được lời nói của ông già, Chu Đào trong mắt hiện lên một nụ cười. Ngươi không phải chơi mất tích sao? Ta tự có biện pháp để ngươi xuất hiện. Chu Đào và ông già đợi ở trạm canh thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng đợi được Dương Minh Kỳ đang chạy tới. Chờ đến khi Dương Minh Kỳ nhìn thấy Chu Đào, vẻ mặt liền cứng ngắc, hai tay buông thẳng xuống, tạo thành nắm đấm. Chu Đào không biết từ nơi nào biết địa chỉ nhà anh ta, buộc anh ta phải trốn ở nhà một người bạn suốt nửa tháng. Hiện tại cô ta còn tìm đến nhà ông ba của anh ta, đây là không ép anh ta chết không bỏ qua sao? Nhìn thấy ông Dương vẫn đang nhìn, Dương Minh Kỳ chỉ có thể cười nịnh nọt với ông già. Chào ông ba. Ông Dương nhìn Dương Minh Kỳ, mặt mày bất động, chỉ là lạnh lùng nói một câu, tôi coi như cũng đã mang theo cậu mấy năm. Cho nên tôi tặng cậu một câu nói, một người sống ở trên đời này nhất định phải có trách nhiệm. Bất luận là mối quan hệ giữa cậu và vợ cậu như thế nào đi nữa, thì cô ta vẫn là vợ cậu, chưa kể cô ta còn đang mang thai đứa con của cậu. Dương Minh Kỳ lập tức cúi người hướng ông Dương mỉm cười. Cảm ơn ông ba, cháu hiểu rồi, vốn cháu bảo cô ấy ở quê nhà chờ cháu, đợi xong việc trong tay sẽ quay lại gặp NCO ấy. Cháu cũng không biết cô ấy đến khi nào, cháu sẽ đưa cô ấy về ngay, không gây phiền phức cho ông ba. Ông Dương gật đầu, việc nhà tự lo đi, có thời gian thì đến chỗ ta dùng bữa nhé. Nhìn ông Dương rời đi, Dương Minh Kỳ trực tiếp đi tới trước mặt Chu Đào, thấp giọng nói, cô từ đâu biết được địa chỉ của ông ba? Chu Đào mặt mày hớn hở, chuyện nào có đáng gì, tùy tiện tra một cái liền tra được. Còn có, tôi không chỉ biết địa chỉ của ông ba nhà anh, tôi còn biết rất nhiều thứ, tốt nhất anh đừng tỏ ra tôn trọng tôi một chút. Dương Minh Kỳ cao mày, nhịp tim tăng tốc, chỉ có thể dò xét, cô còn biết cái gì? Chu Đào chậm rãi cười, nói thẳng vào tai Dương Minh Kỳ, giống như cháu trai mới sinh của ông ba anh làm thế nào chết vậy. Dương Minh Kỳ sợ hãi lùi lại mấy bước, sắc mặt không khỏi tái nhợt, chuyện này thậm chí anh ta cũng chỉ nghe lén được cuộc nói chuyện của cha mẹ mình mới biết được. Chu Đào sao có thể biết được chuyện này? Chu Đào nhìn xem Dương Minh Kỳ đổi sắc mặt, nhịn không được buồn cười. Nàng biết việc này, nhắc tới cũng là duyên phận, dù sao đời trước Chu Nam cũng không biết. Đây là chính là thời điểm cô ta đi tìm Chu Nam, mới trong lúc vô tình nghe được cha mẹ Dương Minh Kỳ cãi nhau. Ông Dương và con trai lúc trước cùng tham gia đánh trận. Ông Dương trở về đã thành công trở thành anh hùng, nhưng con trai ông ta thì vĩnh viễn ở lại cuộc chiến đó mãi mãi. Sau khi con dâu ông Dương lão đã bị động thai, liều mạng cố gắng hết sức để sinh được một bé trai. Khi đó ông Dương Khải Hoàng vẫn đang trên đường trở về, bố mẹ Dương Minh Kỳ đã có ý xấu, trực tiếp dứt bỏ đứa cháu trai mới chào đời của ông Dương đi. Chờ ông Dương trở về, liền nói chị dâu họ mình qua đời khi sinh liền một thân hai mạng. Với chiêu bài sợ ông Dương buồn, cha mẹ Dương Minh Kỳ đã giao Dương Minh Kỳ cho ông Dương nuôi nấng hơn 10 năm. Dương Minh Kỳ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Chu Đào, cô đến cùng là muốn thế nào? Nếu Chu Đào nói ra chuyện này, đừng nói cha mẹ của anh ta, ngay cả anh ta cũng sẽ bị ông Dương ghét bỏ. Trước khi ông Dương cùng chú họ anh ta đánh trận, đã giao thím hai giao cho ba mẹ anh ta chăm sóc. Không có nghĩ rằng một thi hai mạng, ông Dương từ đó đã cắt đứt liên lạc với ba mẹ. Nếu không phải anh ta những năm này ở cùng ông Dương, có lẽ ông Dương nói không chừng một câu đều không muốn cùng cha mẹ anh ta nhiều lời. Chu Đào sờ bụng, cười nhạt với Dương Minh Kỳ, nhờ có mẹ giúp đỡ, tôi mới có thể chạy ra ngoài, anh nên tìm cách thả mẹ tôi ra trước đã. Dương Minh Kỳ nắm đấm một mực chưa từng buông ra, nhưng nghe được lời nói Chu Đào, anh ta vẫn gật đầu. Hiện tại Chu Đào là một quả bom hẹn giờ. Giang Khả bên này nhìn Cao Phong đi phía trước, không khỏi cao mày nói, chúng ta bây giờ đi đâu? Hay là chúng ta trước tiên tìm một nhà khách ổn định chỗ ở trước? Cao Phong quay lại cười với Giang Hiểu, không phải em luôn muốn làm hàng xóm với mấy người Chu Nam sao? Anh đã mua mảnh sân bên cạnh bọn họ rồi. Giang Khả sửng sốt, anh mua khi nào? Cao Phong khẽ mỉm cười, thời điểm anh đang giúp Quý Bằng Đào dọn dẹp sân vườn của cậu ấy, tình cờ nhìn thấy sân bên cạnh cũng đang rao bán, nhìn rất đẹp nên đã mua. Vốn muốn sinh nhật của em để tạo bất ngờ, ai người đột nhiên xảy ra chuyện như thế này? Cao Phong nói xong, cảm thấy có gì đó không ổn liền nói thêm, em không cần lo lắng, căn nhà kia anh để dưới tên Tiểu Hổ Tử trên đó. Cho dù ông ngoại Hạ Binh có đến gây rắc rối cho anh, ông ta cũng không tìm được Tiểu Hồ Tử. Giang Khả sau khi nghe những lời của Cao Phong, hai mắt đột nhiên đỏ lên. Ngôi nhà này không có ý nghĩa gì, nhưng ít nhất nó chứng tỏ rằng Cao Phong đã có kế hoạch gì đó cho cô và Tiểu Hồ Tử. Chu Nam đây vẫn đang làm túi tiền sư tử nhỏ cho Chu Sáng Thành ở trong sân. Đột nhiên, cô nghe thấy một câu cảm thán khác của Chu Sáng Thành ở lối vào sân, mẹ ơi! Con lại nhìn thấy Tiểu Hổ Tử. Chu Nam lần này không hề nghi ngờ Chu Sáng Thành, mà trực tiếp nhìn theo ánh mắt của Chu Sáng Thành. Tình cờ cô nhìn thấy gia đình Cao Phong xách túi lớn túi nhỏ đi tới, mà Tiểu Hổ Tử vẫn còn giữ cái túi nhỏ được đưa cho mình ngày hôm qua. Tiểu Hổ Tử vốn vẫn còn rầu rĩ không vui, vừa nhìn thấy cửa sân nhà Chu Nam và Chu Sáng Thành, lập tức hưng phấn khoa tay múa chân. Cao Phong đi thẳng đến cửa sân bên cạnh, lấy chìa khóa mở cửa rồi nhét túi hành lý vào trong. Giang Khả ôm Tiểu Hổ Tử trực tiếp đi tới trước mặt Chu Nam, mỉm cười với Chu Nam nói, từ nay về sau chúng ta sẽ là hàng xóm, còn xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Nhìn gia đình ba người đột nhiên chuyển đến, Chu Nam cũng không hỏi thêm gì mà nói thẳng với Giang Khả, xem ra chúng ta thật có nhiều duyên, dọn nhà cũng phải cùng một ngày. Giang Khả cũng cười, Tiểu Hổ của chị đã sớm nói với chị, quần áo mùa hè thằng bé muốn mẹ nuôi may cho, lần này em chạy không thoát rồi. Chu Nam mỉm cười kéo Giang Khả vào trong sân ngồi xuống. Cô nói với Giang Khả, Quý Bằng Đào đi mua thức ăn, nếu không buổi tối hôm nay hai nhà chúng ta người cùng nhau ăn cơm đi, coi như là thăng quan niềm vui. Giang Khả mỉm cười gật đầu, được, vậy thì làm phiền các người rồi. Chu Nam mỉm cười nhìn Tiểu Hổ Tử trong lòng Giang Khả nói, em thế nào cũng là mẹ nuôi của Tiểu Hổ Tử, còn sợ phiền toái gì chứ? Tiểu Hổ Tử đầu tiên nhìn Chu Nam, sau đó nhìn Chu Sáng Thành vẫn còn nằm trên mặt đất, ôm chiếc túi tiền nhỏ của mình, cậu ta liền từ trong ngực Giang Khả bò xuống. Cậu ta bước tới trước mặt Chu Sáng Thành, sờ sờ đầu Chu Sáng Thành, cười nói, A Trừng, ngoan ngoãn đi, anh là anh trai em, sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Tiểu Hồ Tử vừa nói ra những lời này, Giang Khả liền bật cười, Chu Nam cũng cười đến ngã tới lui. Chỉ có Chu Sáng Thành vẫn ở đó là không hề động lòng, chỉ ngẩng đầu nhìn Tiêu Hổ Tử, trợn mắt nhìn cậu ta, sau đó cúi đầu tiếp tục chơi cái ổ khóa lỗ ban. Tiểu Hổ Tử cao mày, trực tiếp ngồi xổm ở bên cạnh Chu Sáng Thành, tiếp tục nói, mẹ anh nói, lần này là nhờ em cứu anh, từ nay về sau em sẽ là em ruột của anh, chỉ cần có anh, em có thể chơi tùy thích. Tiểu Hổ Tử nói xong liền đưa túi tiền có thêu con hổ nhỏ của mình cho Chu Sáng Thành, đây là thứ gần đây anh thích nhất, anh tặng cho em. Giang Khả nghe được Tiểu Hổ Tử nói xong, vỗ vỗ tay Chu Nam, thở dài, cảm ơn gia đình bọn em lần này đã tìm được Tiểu Hổ Tử. Từ giờ trở đi, chỉ cần em nói một câu, dù có làm trâu làm ngựa chị đều nguyện ý. Chu Nam nhìn Giang Khả, hai mắt đột nhiên đỏ lên, lập tức xua tay nói, không đến mức, không đến mức, Tiểu Hổ Tử đã gọi em một tiếng mẹ nuôi, vậy em chính là mẹ thằng bé. Chu Sáng Thành cao mày nhìn cái túi trong tay Tiêu Hổ Tử. Nếu cậu nhớ không lầm thì tối hôm qua cậu vừa đưa cho mà. Và mẹ cậu đã làm cho cậu một cái túi có hình sư tử nhỏ xinh hơn rất nhiều. Sau khi Tiểu Hổ Tử đặt cái túi vào tay Chu Sáng Thành, cậu ta ngồi xổm xuống đất rồi chơi với ổ khóa lỗ ban của Chu Sáng Thành. Cái này chơi như thế nào nha, anh làm sao nhét vào không lọt? Chu Sáng Thành trừng mắt nhìn Tiểu Hổ Tử, đây là đồ chơi của em, ngươi vì cái gì không thông qua ta cho phép liền cầm lên. Dạng nhất ngươi làm hư làm sao bây giờ? Tiểu Hồ Tử cười khẽ, không phải anh vừa mới nói, em từ nay về sau sẽ là em trai của anh là của em cũng là của anh. Chu Sáng Thành, tôi có thể từ chối làm em trai của anh không? Tuy nhiên, Tiểu Hồ Tử không nhìn thấy sự miễn cưỡng của Chu Sáng Thành mà chơi nhiệt tình hơn. Sau khi làm rối tung ổ khóa lỗ ban của Chu Sáng Thành, xe ta không thể ghép lại được nữa. Chu Sáng Thành cuối cùng cũng nổi giận, trực tiếp đứng dậy, trịch thượng lớn tiếng nói với Tiểu Hổ Tử, ngươi không được chạm vào ổ khóa lỗ ban của ta. Tiểu Hổ Tử bị Chu Sáng Thành dọa sợ, nhìn những các mảnh lỗ ban rải rác trên mặt đất, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Chu Nam và Giang Khả vẫn đang trò chuyện bên lề, cũng nhận thấy động thái kỳ lạ của hai đứa trẻ, vội vàng tiến tới kiểm tra tình hình. A Trừng, con sao có thể hung như vậy với anh Tiêu Hổ Tử chứ? Chu Sáng Thành chỉ có thể chỉ vào Tiểu Hổ Tử phàn nàn, hắn làm hỏng ổ khóa lỗ ban của con mà không có sự đồng ý của con. Chu Nam cười nói, việc này có bao lớn chứ, sao chúng ta không ghép lại một lần nữa đi? Chu Sáng Thành liếc nhìn Chu Nam một cái, mẹ có bản lĩnh thì ghép lại gì? Chu Nam trong nháy mắt không phục, cô nhặt các mảnh ghép lỗ ban trên mặt đất lên liền bắt đầu liều. Nhưng mà 10 phút đồng hồ trôi qua, Chu Nam một cây đều không có hợp lại tốt. Ngay cả Tiểu Hồ Tử ở một bên cũng không nhịn được nữa, không ngừng ra chỉ thị cho Chu Nam ở bên ngoài. Mẹ nuôi, cái này nên đặt ở đây, cái này nên đặt ở chỗ kia. Chu Nam chỉ có thể ngượng ngùng cười với Chu Sáng Thành. Quý Bằng Đào thấy Chu Sáng Thành thích ổ khóa lỗ ban nên đi đến thợ mộc để đặt một cái. Cô ngày bình thường nhìn Chu Sáng Thành chơi, cũng không cảm thấy khó khăn gì. Chờ mình động thủ về sau mới phát hiện nó thật đúng là rất khó khăn. Chu Sáng Thành nhìn bộ dáng vụng về của Chu Nam, lẩm bẩm với vẻ mặt không vui, nhưng vẫn lấy chiếc ổ khóa lỗ ban từ tay Chu Nam, vừa ghép lại vừa giải thích, muốn làm cái này thì đeo cái này vào, rồi sau đó thế này. Chỉ trong vài giây, Chu Sáng Thành đã có thể hoàn thành ổ khóa lỗ ban, khiến Chu Nam đều ngây ngẩn cả người, chỉ số IQ của cô thực ra không bằng đứa con trai 2 tuổi của cô sao? Tiểu Hổ Tử thì không ngừng khen ngợi Chu Sáng Thành, A Trừng, em thật lợi hại. Nghe được tiểu hồ tử khen ngợi, Chu Sáng Thành không khỏi ưỡn ngực, hất cằm với vẻ mặt đắc ý. Tiểu hổ tử nhìn chiếc ổ khóa lỗ ban còn sót lại trên mặt đất, đối với Chu Sáng Thành khẩn cầu nói: cái khóa lỗ ban này em có thể cho anh mượn chơi một chút không? Chờ anh ghép được thì trả lại cho em. Chu Sáng Thành cau mày, mặc dù không nỡ, nhưng nghĩ tới lời khen vừa rồi của tiểu hồ tử, Chu Sáng Thành trực tiếp xua tay, không có vấn đề, liền cho anh mượn. Tiểu hổ tử hưng phấn nhảy lên, liên tục khen ngợi Chu Sáng Thành: A Trừng, em thật tốt, em thật hào phóng. Khóe miệng Chu Sáng Thành không khỏi nhếch lên, nhìn cái túi của tiểu hổ tử vẫn còn nằm trên mặt đất, Chu Sáng Thành trực tiếp đưa cái túi cho tiểu hổ tử: thấy anh thích con hổ nhỏ này, em tặng cho anh, mẹ em đã làm cái mới cho em rồi. Tiểu hồ tử lập tức mừng rỡ tìm không phương bắc, trực tiếp đi về phía trước, đặt tay lên vai Chu Sáng Thành, mỉm cười với cậu: không ngờ em lại tốt như vậy, em sau này sẽ là em ruột của anh. Nhà mới cũng thật không tệ, dù không có anh trai thì vẫn có thể làm anh trai của người khác. Cậu ta chắc chắn sẽ chăm sóc A Trừng thật tốt, giống như anh trai cậu ta đã chăm sóc cậu ta. Chu Sáng Thành, ta cảm ơn ngươi, nhưng là rất không cần phải. Giang Khả và Chu Nam nói chuyện ngắn gọn vài câu, chuẩn bị cùng tiểu hổ tử rời đi, chị về thu dọn đồ đạc trước, lát nữa chúng ta sẽ quay lại. Chu Nam vẫy tay với Giang Khả và tiểu hổ tử: tạm biệt tiểu hổ tử, tùy thời đến chỗ mẹ nuôi chơi nhé. Chu Sáng Thành nhìn tiểu hổ tử một tay cầm cái túi con hổ nhỏ, một tay ổ khóa lỗ ban, nằm trong lòng Giang Khả, vẫy tay chào tạm biệt cậu. Chu Sáng Thành vẫn đang đắm chìm trong niềm vui được khen ngợi, mỉm cười vẫy tay chào tiểu hổ tử. Chỉ sau khi tiểu hổ tử rời đi, Chu Sáng Thành mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu không chỉ tặng cái túi con hổ nhỏ, mà còn tặng luôn cả ổ khóa lỗ ban của riêng mình. Cậu vừa lạc lối trong làng đạn bọc đường của tiểu hổ tử, thế là cậu đã thua lỗ. Chu Nam đợi Giang Khả đi rồi, mới ngồi xổm ở bên cạnh Chu Sáng Thành, nhẹ giọng hỏi cậu: vừa rồi vì cái gì cùng anh tiểu hồ tử mất bình tĩnh như vậy? Chu Sáng Thành cau mày, hỏi thẳng: hắn không có sự đồng ý của con làm hỏng đồ chơi của con có thể không mất bình tĩnh sao? Chu Nam sửng sốt, chỉ có thể tiếp tục cười với nói Chu Sáng Thành: nhưng mẹ nhìn thấy con chăm sóc anh tiểu hồ tử nhiều như vậy trên xe lửa, mẹ nghĩ là con rất thích anh tiểu hồ tử. Chu Sáng Thành có chút khinh thường liếc nhìn Chu Nam: con chăm sóc bởi vì hắn không có ở bên cạnh. Giờ hắn đã tìm được mẹ rồi, con dựa vào cái gì phải nhường nhịn? Chu Nam sửng sốt trước lời nói của Chu Sáng Thành, cô luôn cho rằng Chu Sáng Thành rất hiểu chuyện, nên coi anh như một người lớn nhỏ. Nhưng cô dường như đã quên mất, Chu Sáng Thành chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi. Khi Chu Sáng Thành nhìn thấy Chu Nam không còn hỏi nữa, liền ngẩng người ra, trong đầu đều là cái kia khóa lỗ ban của mình. Lần này là cậu sơ suất, lần sau nhìn thấy tiêu hổ tử, cậu nhất định sẽ không bị lời nói ngọt ngào lừa gạt. Hắn nhất định phải lật về một thành. Buổi tối, Giang Khả và Cao Phong tới, bọn họ mang theo một con vịt quay và một bình rượu ngon. Chu Nam nhìn thấy, mỉm cười nghiêng người lộ ra một con vịt quay khác trên bàn: Quý Bằng Đào vừa ra ngoài cũng mua một con, chúng ta tối nay ăn thịt vịt nướng liền có thể ăn no rồi. Giang Khả nhịn không được cười nói: không sao, nếu là ăn không hết, ngày mai giữ lại nấu canh uống. Sau khi Cao Phong đặt vịt quay và rượu xuống, tìm đến Quý Bằng Đào, nhỏ giọng nói với anh: hôm nay lúc ra ngoài, tôi nhìn thấy Chu Đào ở trạm canh, hình như cô ta đang đợi người ở đó. Quý Bằng Đào gật đầu: chuyện này tôi biết rồi, chuyện công việc của anh thế nào rồi? Chu Đào xuất hiện ở cửa khu A chờ người, hoặc là đang đợi Dương Minh Kỳ hoặc là ông Dương trong truyền thuyết kia. Trong mắt Quý Bằng Đào, Chu Đào chính là một cái tôm tép nhãi nhép, đem một tay bài tốt đánh cho nát nhừ. Chỉ cần Chu Đào không còn gây phiền toái cho Chu Nam nữa, Quý Bằng Đào sẽ không quan tâm đến chuyện của Chu Đào. Cao Phong thở dài: tôi vừa nhận được tin bị ngưng chức. Quý Bằng Đào cao mày nói: vậy tiếp theo anh tính làm gì? Cao Phong cao mày, sau đó chậm rãi nói: tôi muốn đổi sang khoa khác, thế nhưng ông Hạ đã nói rõ ràng, hiện tại không có khoa nào sẵn lòng nhận tôi. Quý Bằng Đào cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói: mấy năm nay ông Hạ nhà anh đến Bắc Kinh, nhất định có một số người cũng không quen mắt ông ta. Cao Phong cao mày, nghe anh nói, thật sự có một cái. Bộ Công Thương bộ trưởng tưởng mỗi lần nhìn thấy ông ta đều khinh thường. Quý Bằng Đào cười nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của ta, còn xem bộ trưởng tưởng kia ghét ông Hạ đến mức nào. Cao Phong trầm ngâm gật đầu. Anh ta từng nghe có tin ngầm, lúc trước hắn anh vợ cũ của anh ta trên chiến trường Duyên Ngộ quân cơ, hại. Không ít rồi tự làm chết mình, còn hại chết con trai của tưởng bộ trưởng. Nếu như chuyện này là thật, vậy tưởng bộ trưởng kia thật là có khả năng giúp anh ta một chút.